Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. 391. Lên trời thần thụ. Trên. Linh khí chính là vượt qua pháp bảo tồn tại, phỉ thúy quạt lá cỏ mạnh mẽ vung lên tam mũi thần phong, để đông đảo tu sĩ ngã trái ngã phải, hầu như liền ngự khí phi hành cũng khó có thể duy trì. Bất quá, cái kia minh ảnh đến cùng cũng là ngự pháp cảnh 10 tầng tu sĩ, sắc bén tên dài, chợt lói lên uy thế, khiến cho người cảm thấy khó có thể chống đối. Tuy rằng thực lực nhất định không bằng Doanh Vô Song, nhưng tu vi tương đương chỉ là giúp Doanh Nhan dây dưa chốc lát, hiển nhiên vẫn không có vấn đề. Đùng! Thiên lôi truy tương tự là linh khí, mấy cái sấn loạn mà ra cao thủ, con dòng chính tay muốn đem Phượng Hoàng Trứng tóm vào trong tay, cái kia lôi đình vạn quân thiên lôi truy, liền mạnh mẽ đập tới. Tiếng kêu thảm thiết lên, những tu sĩ này từng cái bị thiên lôi truy tạp hạ xuống. Không rõ sống chết, so với phỉ thúy quạt lá cỏ, này thiên lôi truy uy lực tự nhiên đáng sợ. Thiên lôi truy đập bay 7-8 cái tu sĩ, Doanh Nhan đồng thời tốc độ toàn mở, hướng về cái kia Phượng Hoàng Trứng vọt tới, toàn lượn một vòng thiên lôi truy, hóa thành một tia chớp, cuốn lấy cái kia Phượng Hoàng Trứng, hướng về Doanh Nhan bên này bay đến. Ha ha, Phượng Hoàng Trứng là của ta rồi. Đem Phượng Hoàng Trứng nắm ở trong tay, Doanh Nhan lớn tiếng cười nói, đồng thời bước ra lùi về sau, minh ảnh cổ mị những cao thủ này, từng cái giúp hắn đoạn hậu, mười vị ngự pháp cảnh tu sĩ, nguồn sức mạnh này vẫn là rất mạnh. Điện hạ, cẩn thận. Bất quá, vào thời khắc này, minh ảnh đột nhiên tiêm kêu thành tiếng, đồng thời, Doanh Nhan có thể cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ hắn toàn thân, lấy Doanh Nhan sức mạnh ở này cảm giác nguy hiểm dưới đều đang cảm giác được khó có thể nhúc nhích. Tư không đột nhiên xuất hiện từng cơn sóng gợn, dường như mặt nước. Không có dấu hiệu nào, đồng thời, một cái cây mây, không biết kỳ chủ thể cành cây ở nơi nào. Liền như thế từ trong hư không đưa ra ngoài, mang theo viễn cổ chất phát khí tức, hướng về Doanh Nhan bao phủ tới. Tay cầm thiên lôi truy, ngự pháp cảnh 10 tầng Doanh Nhan ở này cây mây trước mặt, dĩ nhiên dường như nhỏ bé run rế. Đùng! Thần bí xuất hiện cây mây, dường như roi giống như vậy, đem Doanh Nhan trực tiếp đánh bay ra ngoài, đồng thời cái kia cây mây linh hoạt đến dường như phi long quấn lấy đã nằm dày đặc vết sách Phượng Hoàng Trứng. Chậm rãi thu về đến trong hư không đi. Thần bí cây mây. Dĩ nhiên cùng rất nhiều tu sĩ tranh cướp cái này Phượng Hoàng Trứng. Liên thủ nắm linh khí Doanh Nhan cũng không đỡ nổi một đòn, này đột nhiên xuất hiện thần bí cây mây. Khiến người ta kinh hãi, này cây mây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một vị cây cối biến thành yêu quái? Vẫn là pháp bảo linh bảo biến thành binh khí? Không người hiểu rõ khả năng phá tan hư không, này một cái thần bí cây mây, sức mạnh làm người cảm thấy tuyệt vọng. Đồ vật của ta, ai cũng không thể cướp đi. Tất cả mọi người bị cây này cây mây kinh sợ, thế nhưng cái kia Doanh Vô Song, nhưng không sợ chút nào, mắt thấy vốn là tới tay Phượng Hoàng Trứng, liền như thế bị thần bí cây mây cuốn đi. Nơi nào cam tâm? Phỉ thúy quạt lá cỏ chấn động, tam mũi thần phong, hóa thành từng đảo xoay tròn cơn lốc, hướng về cái kia cây mây rào rết tới. Long quyển hình cơn lốc, so với trước càng thêm ngưng tụ, phảng phất thực chất. Thế nhưng nhìn kỹ, nhưng có thể phát hiện, này cơn lốc cũng không phải là đơn thuần phong, mà là do từng viên bé nhỏ dày đặc như răng cưa đao gió tạo thành, dày đặc đao gió đánh vào cái kia cây mây trên quay chung quanh cây mây điên cuồng cắn xếp. Đến cùng là linh bảo, tuy rằng cái kia cây mây hơi chấn động một cái, đem những kia đao gió hoàn toàn đập vỡ tan, có thể mắt thường có thể nhìn thấy, cây mây trên xuất hiện rất nhiều mài mòn vết thương. Này cây mây tuy rằng công kích cường hãn, nhưng dù sao chỉ là một cây cối đằng mạn, bản thân năng lực phòng ngự nhưng cũng không đáng sợ. Mạnh, chỉ sợ mạnh đến nỗi sâu không lường được, vốn là cái kia cây mây đem Doanh Nhan một thoáng đánh bay ra ngoài, chư vị tu sĩ không biết này cây mây rốt cuộc mạnh đến mức nào, trong lúc nhất thời bị làm kinh sợ, nhưng hiện tại, mắt thấy Doanh Vô Song công kích hữu hiệu, những này đối với Phượng Hoàng chứng tâm có tham lam tu sĩ tranh nhau chen lấn ra tay rồi. Kiếm khí bén nhọn chất phát đao kính, sắc bén tiến mang. Những tu sĩ này, nếu dám vào nhập tà viêm rừng rậm, tự nhiên tu vi không thấp, đối với mình có lòng tin, hơn nữa bên này xuất hiện dị biến, hấp dẫn không ít tu sĩ hướng về bên này tụ tập lại đây, dày đặc công kích, để cái kia cây mây liên tục run run, phảng phất biển rồng khiếu bên trong một chiếc thuyền con. Ra cát tường, hai con mắt nhìn chăm chú cái kia tất cả công kích dưới cây mây, tương tự ra tay rồi. Vươn ngón tay quay về cái kia cây mây hơi điểm nhẹ. Cực nóng hỏa diễm ở ra cát tường chỉ gian bắn ra đi, hóa thành một đạo ấm ánh hào quang màu đỏ thắm, nam cách chỉ. Hệ lửa, phép thuật nam cách chỉ nắm giữ xuyên thủng hiệu quả, tuy rằng bản thân trong nháy mắt lực công kích không cao, nhưng cường ở nó kéo dài thương tổn thiêu đốt hiệu quả, mỗi giây tương đương với tự thân 120% công kích có thể duy trì đầy đủ 10 giây thời gian. Những tu sĩ này tụ tập lên công kích, đến cùng cường hãn, hơn nữa Phượng Hoàng chứng kích thích từng cái càng là dốc hết sức, dù là cái kia cây mây rất mạnh, ở này dày đặc công kích dưới, cũng rốt cuộc không chống đỡ nổi đứt đoạn cuốn lấy Phượng Hoàng chứng cây mây đứt đoạn tự nhiên cũng là buông ra cái kia Phượng Hoàng chứng, lần thứ hai ngã xuống. Mắt thấy cây mây bị đập gãy, Phượng Hoàng chứng lần thứ hai hạ xuống. Những tu sĩ này từng cái dường như hít thuốc lắc sống như vậy tranh nhau chen lấn vọt tới trong lúc nhất thời quay chung quanh Phượng Hoàng trứng chém giết vô số. Nhanh, nhanh đi đem Phượng Hoàng trứng đoạt lấy đến. Doanh Nhan, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên ở vừa cái kia cây mây công kích dưới bị thương nặng, nhưng nhìn hơn trăm vị tu sĩ điên cuồng tranh cướp, hỗn loạn tình cảnh, Doanh Nhan gấp giọng kêu lên. Thuật ngữ kiếm. Lôi Vạn Quân gật đầu, thuật ngự kiếm triển khai, pháp bảo trường kiếm kích bắn ra kéo dài triển khai thuật ngự kiếm, tương đương với liên tục không ngừng phép thuật công kích, có thuật ngự kiếm mở đường, tự nhiên những tu sĩ khác muốn thuận tiện rất nhiều. Chỉ là hơn trăm vị tu sĩ mà thôi, Doanh Nhan dưới trướng dù là 10 vị ngự pháp cảnh, tự nhiên xem như là một luồng không nhỏ thực lực, ở trong đám người như đao nhọn bình thường hướng về cái kia Phượng Hoàng trứng vị trí đâm tới. Một đường đi qua, không người có thể ngăn. Ba chém liên tục. Ra cát tường, lẫn trong đám người, lặng yên đến gần rồi Phượng Hoàng trứng, lập tức, ra cát tường phát động ba chém liên tục kỹ năng, cả người thân hình, hóa thành một đạo mắt thường không thể thành cái bóng, nhanh chóng đến gần rồi cái kia tay cầm Phượng Hoàng trứng tu sĩ. Một chiêu kiếm chém ở đối phương ngực, khổng lồ kiếm thương, máu tươi tung tóe. Ngự pháp cảnh tu vi để hắn khó có thể chống đối. Một chiêu kiếm đánh bay tu sĩ này, ra cát tường đoạt lấy trong tay đối phương Phượng Hoàng trứng. Này Phượng Hoàng trứng chính là sống sót cơ thể sống, không thể bị bắt vào bao vây không gian. Mặc dù là thần thông cảnh tu sĩ tự mình mở ra tư nhân không gian chứa đồ cũng không thể nhận đi vào. Mắt thấy Phượng Hoàng trứng rơi vào ra cát tường trong tay, các tu sĩ công kích tự nhiên tập hỏa nhắm ngay ra cát tường. Ở này hỗn chiến bên trong, ai bắt được Phượng Hoàng trứng, ai chính là tất cả mọi người đối phó mục tiêu, còn có thể không ở mọi người tập thể công kích dưới thành công mang theo Phượng Hoàng trứng rời đi, này liền xem từng người thủ đoạn. Bảo bộ. Mắt thấy vô số kiếm khí đao kính thậm chí hung hãn phép thuật công kích hướng về phía bên mình oanh lại đây, ra cát tường sao dám ở tại chỗ lưu lại, một cái bảo bộ trong nháy mắt Nazi không ít khoảng cách, sau đó tốc độ toàn mở, hướng về phương xa bay đi. Muốn đi? Đứng lại cho ta. Mắt thấy ra cát tường ôm Phượng Hoàng trứng chuẩn bị thoát đi, chung quanh hắn tu sĩ tự nhiên là từng cái vội vàng ra tay, chặn lại cho hắn, bất kể như thế nào cũng phải đem hắn lưu lại. Khiếu Nguyệt, đi ra. Đối mặt này dày đặc công kích, ra cát tường biết mình không thể đình, không thể bị dây dưa kéo lại, sủng vật trang báo bên trong Khiếu Nguyệt trực tiếp bị hắn cho gọi ra đến rồi. Thét dài trong tiếng tuyết sắc bộ lông Khiếu Nguyệt uy phong lấm lấm xuất hiện ở ra cát tường trước mặt thân hình, so với trước đây trở nên càng thêm cự lớn. Nhìn một chút, từ khi nuốt trưởng lôi vạn quân chuôi này linh khí mảnh vỡ biến thành tử điện tiến vào sủng vật trang báo tiến hóa sau khi khiếu nguyệt thực lực ngã. Cũng đúng là đột phá, đạt đến 2 sao cấp yêu tinh cấp độ. Nuốt trường bảo bối. 2 sao cấp yêu tinh cũng đừng nghĩ giết ra ngoài, ra cát tường tự nhiên hay là muốn dựa vào khiếu nguyệt cấm thuật triển khai nuốt trường bảo bối kỹ năng sau đó, ra cát tường lại mở ra khiếu nguyệt bất diệt kim cương thể trạng thái. Vô địch trạng thái chỉ có 10 giây, ra cát tường càng thêm không dám lãng phí. Cả người mang theo vàng rực rỡ ánh sáng, như thiếp vàng đại Phật, Gia Cát Tường không nhìn hết thảy công kích, tốc độ toàn mở, quy đầu xông về phía trước. Vào lúc này, Gia Cát Tường trong lòng suy nghĩ nhiều chính mình nắm giữ một cái có thể tăng lên tốc độ di động pháp bảo hoặc là kỹ năng. Quy đầu xông về phía trước, không cần để ý tới người khác công kích, Gia Cát Tường tốc độ tự nhiên nhanh, hơn 100 vị tu sĩ tạo thành vòng chiến. Rất nhanh bị Gia Cát Tường vọt tới biên giới. Dựa vào thời gian đồ trang sức làm lạnh giảm bớt 35% hiệu quả, Gia Cát Tường ánh mắt khóa chặt phía ngoài xa nhất một cái tu sĩ, ba chém liên tục kỹ năng lần thứ 2 phát động, lại phối hợp bảo bộ, vọt thẳng ra chiến cuộc. Gay go! Nhìn Gia Cát Tường lao ra mọi người vây quanh, đem tất cả mọi người đều bỏ lại đằng sau, phía sau cái kia hơn 100 vị tu sĩ. Sắc mặt tề biến, nếu như tốc độ của đối phương mau hơn chút nữa, thật đúng là trời cao mặt cho chim bay, lại nghĩ đuổi theo kịp hắn, nhưng là khó khăn. Hì hì, này vị đại ca ca, vẫn là ngươi thủ đoạn lợi hại, này đều có thể bị ngươi lao ra. Vào thời khắc này, Gia Cát Tường lao ra chiến cuộc thời điểm, đột nhiên, một đạo lanh lảnh hoạt bát giọng nữ ở Gia Cát Tường phía sau vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường tâm trạng ngưng lại, quay đầu nhìn tới, Doanh Vô Song chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng tự mình, cách mình gang tấc xa. Một cái hào quang màu xanh liên tiếp ở Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song trong lúc đó, Doanh Vô Song trên mặt một mảnh ung dung, thế nhưng tốc độ của hắn nhưng cùng Gia Cát Tường không khác nhau chút nào, cứ việc Gia Cát Tường tốc độ cực nhanh, nhưng cũng khó có thể đưa nàng bỏ rơi. Hì hì, đại ca ca chạy mau, không cần lo lắng cho ta, phong chi xiềng xích liên tiếp dưới, ngươi đi rồi ta cũng sẽ theo đi, nhìn Gia Cát Tường sắc mặt, Doanh Vô Song cười hì hì nói. Khẽ nhíu mày, bị Doanh Vô Song theo, Gia Cát Tường tự nhiên không cao hứng nổi, có thể hiện tại cũng không phải dừng lại dây dưa thời điểm bị Doanh Vô Song một người theo, dù sao cũng hơn bị cái kia hơn 100 vị tu sĩ theo thân thiết. Đáng tiếc. Này Bách Hoàng Lăng bên trong không có buổi tối, bằng không dựa vào đêm đen huy chương hiệu quả, tốc độ di động tăng lên 50%, ai có thể truy được với chính mình. Mắt nhìn phía sau dày đặc tu sĩ quyết tâm truy đuổi chính mình, thậm chí đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cảm thán tốc độ nhưng là không chậm. Thấp kém nhân loại, Phượng Hoàng trứng, không phải bọn ngươi có thể mơ ước, ngoan ngoãn giao ra đây đi. Bất quá, mắt thấy Gia Cát Tường liền muốn chạy trốn, tư không đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng chất phát bên trong tràn ngập bá đạo âm thanh, hưởng lên to lớn cái bóng, từ cái kia hư không gợn sóng bên trong chậm rãi xuất hiện. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. 392. Lên trời thần thụ. Dưới. Bóng đen to lớn, phảng phất đem chân trời đều che chắn, càng là vừa vặn chặn lại rồi Gia Cát Tường đường đi, chất phác trầm trọng, xa xưa khí tức tản mát ra, phảng phất khiến người ta diện đối với thượng cổ thế giới hồng hoang. Vào đúng lúc này, bóng đen to lớn ngăn cản Gia Cát Tường đường đi, thế nhưng phía sau hắn những người đuổi giết kia tương tự không dám lên trước. Che ở Gia Cát Tường trước mặt cự đại hắc ảnh cũng không phải là một người, mà là một cây thụ, dài chừng 100 trượng, giống như núi nhỏ, này đại thụ, vô số cây mây buông xuống to lớn thân cây, phảng phất một bức tường thành, vạn ngàn rễ cây, lít nha lít nhít, bàng như cắm rễ ở sâu trong hư không. to lớn thân cây trung ương, một tấm đồng dạng to lớn mặt người nổi lên, hai con mắt nhìn chằm chằm ra cát tường, hiển nhiên, vừa mở miệng chính là cây này. Thật lớn một viên thụ a. Nhìn che ở trước mặt đại thụ, Doanh Vô Song ngẩng đầu lên, ngạc nhiên kêu lên. Lên trời thần thụ. Chi nhánh. Đẳng cấp. Cấp 4 sao thượng phẩm yêu tinh, hơi bê, 2 triệu, nói rõ. Đây là lên trời thần thụ một đạo chi nhánh biến thành trời sinh nắm giữ qua lại hư không năng lực. Số liệu chi nhãn, nhìn này cây lên trời thần thụ chi nhánh, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm thán phục. Lên trời thần thụ, Gia Cát Tường là nghe nói qua, nghe đồn chính là thượng cổ thiên địa sơ khai thì có một cây thần thụ, vô cùng to lớn sợi rễ hệ thống, xuyên qua tam giới lục đạo. Truyền thuyết thời kỳ viễn cổ, chỉ cần tìm được lên trời thần thụ, liền có thể theo thần thụ cành cây, leo lên đến tiên giới thành tựu tiên thể, lúc này mới có lên trời thần thụ tên. Nghe đồn thiên địa sơ khai thì có lên trời thần thụ tuổi thọ ngàn tỷ năm, thực lực đó càng là sâu không lường được, nắm giữ chư Phật diệt thần khả năng. Trước mắt này một cây đại thụ, dĩ nhiên là lên trời thần thụ một đoạn cành biến thành. Cứ việc chỉ là lên trời thần thụ một phần một triệu, nhưng sức mạnh của nó, chí ít đối với hiện tại Bách Hoàng Lăng bên trong chư vị tu sĩ mà nói, là tuyệt đối khó có thể chống lại. Cấp 4 sao thượng phẩm. Nhìn này lên trời thần thụ đẳng cấp, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nghiêm nghị, cái này đẳng cấp có thể mạnh hơn chính mình đầy đủ hai cái cảnh giới nhỏ. Này Bách Hoàng Lăng, dựa vào bất tử đại bằng trên lưng, không phải đến 3 sao cấp yêu tinh cấp độ khí tức, thì sẽ bị nó cảnh giác sao? Vì nơi này dĩ nhiên hội có cấp 4 sao yêu tinh đánh lén đi vào. Còn không gây nên chim đại bàng chú ý đây. Gia Cát Tường trong lòng nghi hoặc vạn ngàn, thế nhưng hắn nhưng lại không biết, lên trời thần thụ trời sinh nắm giữ qua lại hư không năng lực, này bất tử đại bằng, gánh vác Bách Hoàng Lăng, bản thân nằm ở trong hư không, lên trời thần thụ dựa vào tự thân năng lực thiên phú, ở trong hư không tùy ý, mặc dù là bất tử đại bằng, cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó. Phượng Hoàng chứng, nấp trong này mấy chục năm, hôm nay ập sắp tới. Không phải bọn ngươi chỉ là nhân loại có thể mơ ước, thả xuống phượng hoàng trứng, ta để bọn ngươi rời đi. To lớn càng trăm trượng lên trời thần thụ, tấm kia mặt người, ở trên cao nhìn xuống nhìn ra cát tường, mở miệng nói, lời nói gian làm cho người ta không thể nghi ngờ bá đạo, cao cao tại thượng, cứ việc chỉ là một cây chi nhánh, nhưng ai có thể nói nó không phải cái kia vang vọng tam giới lục đạo lên trời thần thụ đây. Muốn cho ta đem phượng hoàng trứng giao ra đây. Đó là không thể, nhìn chằm chằm trước mắt to lớn lên trời thần thụ, Gia Cát Tường cầm trong tay cuồng long kiếm, lớn tiếng nói rằng, hoàn toàn không có bởi vì thực lực của đối phương mà cảm thấy lùi bước. Cấp 4 sao yêu tinh. Xác thực rất mạnh, nhưng chỉ cần nó không đạt đến yêu quái cấp độ, Gia Cát Tường liền không sợ nó. Trước đó cái kia cành bị đông đảo công kích đập gãy, cũng nói này cấp 4 sao yêu tinh lên trời thần thụ cũng không phải là vô địch. Hắn điên rồi sao? Nghe được Gia Cát Tường trả lời, phía sau đông đảo tu sĩ hầu như đều không thể tin vào tai của mình. Đừng nói đồng thủ, chỉ bằng vào khí tức liền có thể cảm giác được này lên trời thần thụ cường hãn, hiển nhiên vừa cái kia cây mây cũng là từ này trên cây rối ra đến. Đối với như vậy nhân vật cường hãn, Gia Cát Tường dĩ nhiên cũng dám từ chối, cũng khó trách mọi người khó có thể tin. Khà khà, ngươi này đại ca ca quả nhiên không tầm thường, ta cùng ngươi liên thủ làm sao? Ta trong cung đang cần như thế một cây bồn hoa ni, bất quá bên cạnh Doanh Vô Song, nghe được Gia Cát Tường lời nói, nhưng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lên trời thần thụ, đồng thời mở miệng đối với Gia Cát Tường phát sinh mời nói. Bồn hoa. Doanh Vô Song, khiến người ta vì đó cười ngất, này trăm trưởng trường đại thụ, đường đường yêu tinh cấp độ thực lực, nàng dĩ nhiên muốn đem đối phương thu hồi đi làm bồn hoa. Không thể không nói ý nghĩ của nàng khi làm. Thật là to gan, cũng có thể nói là điên cuồng. Muốn chết. Thân cây vẻ mặt trên, lên trời thần thụ hai mắt phóng ra nồng đậm tức giận, trầm giọng quát lên. Đang khi nói chuyện, mười mấy điều cây mây, dường như linh xà giống như vậy, hướng về Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song đánh lại đây. Cũng không biết nó tức giận là bởi vì Gia Cát Tường từ chối, vẫn là Doanh Vô Song muốn coi nó là bồn hoa sỉ nhục, hoặc là hai người đều có. Một cái cây mây có thể dễ dàng gian đem Doanh Nhan như vậy ngự pháp cảnh 10 tầng cao thủ đánh đến trọng thương, mười mấy điều cây mây hạ xuống uy thế không thấp hơn mười mấy vị cao thủ đồng thời công kích, dày đặc cây mây thậm chí khiến người ta không có né tránh địa phương. 2 triệu hơi bê. Đáng tiếc không đến yêu quái cảnh giới, ta liền không sợ ngươi. Nhìn chăm chú lên trời thần thụ, Gia Cát Tường tâm trạng cười gằn. Đến hư cảnh hoặc là yêu quái cấp độ, liền có thể hội đụng vào đạo, sức mạnh, đối mặt nhân vật như vậy, cấm thuật loại hình kỹ năng, hầu như đều thành bài biện, có thể như chỉ là yêu tinh, Gia Cát Tường liền không sợ. Phán quyết chi kiếm, tuy nhưng đã bị cuồng long kiếm thay thế, thế nhưng phán quyết chi kiếm hiệu quả, Gia Cát Tường cũng sẽ không lãng phí, phán quyết chi kiếm ra tay. Phát động phán quyết chi kiếm chủ động năng lực, cưỡng chế tính, để cái kia lên trời thần thủ hơi bê cùng tự thân bằng nhau. Vết kiếm xuất hiện ở lên trời thần thủ mặt trên, đáng sợ vết kiếm, phảng phất đem này cả cây lên trời thần thủ đều chém thành hai đoạn, một cái tổn thương thật lớn chỉ phiêu lên. 2 triệu hơi bê còn sót lại cuối cùng 2 vạn khoảng chừng. Trái phải chiêu kiếm này hầu như đem cấp 4 sao thượng phẩm lên trời thần thụ cho thuấn sát. T. Mắt thấy đáng sợ kia lên trời thần thụ cơ hồ bị Gia Cát Tường một chiêu kiếm chặt đứt. Phía sau bao quát Doanh Nhan đám người từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chỉ nhìn thấy Gia Cát Tường chiêu kiếm này tạo thành hiệu quả đáng sợ như vậy mà lại khiến người ta khó có thể lý giải được một chiêu kiếm. Nếu như rơi vào trên người mình, 10 cái mệnh cũng không đủ chứ. Chuyện này, gia hỏa này, lại mạnh, trợn to hai mắt, Lôi Vạn Quân kinh hãi nhìn Gia Cát Tường. Lúc trước tuy bại vào Gia Cát Tường tay, nhưng giữa hai người thực lực chênh lệch nhưng cũng có hạn, nhưng hiện tại, Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, để Lôi Vạn Quân đánh trong đáy lòng cảm thấy ngơ ngác. Cái này không thể nào. Mười mấy điều cây mây vào đúng lúc này phảng phất gặp gỡ cây kéo lớn giống như vậy, đồng loạt bị chém đứt, liền ngay cả thân cây thân thể đều suýt chút nữa bị chém đứt, lên trời thần thụ vẻ mặt trên, khó nén vẻ kinh hãi. Hoa, thật mạnh một chiêu kiếm trở lại, ta muốn đem này thụ cắt thành 7-8 đoạn, loại đến trong cung đỉnh có thể biến thành 7-8 viên đại thụ. Nhìn Gia Cát Tường chiêu kiếm này tạo thành thương tổn, Doanh Vô Song kinh ngạc sau khi, vỗ tay hét lớn. Tiếp cận 2 triệu hơi bê thương tổn một chiêu kiếm tạo thành uy thế, đó là không cần phải nói, này phong hoa tuyệt đại một chiêu kiếm, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Trả lại, khi, làm, thật sự coi chính mình nắm giữ như thế cường sức mạnh sao? Nếu là như vậy, ta bắt được Phượng Hoàng chứng hà tất thoát thân. Nghe được Doanh Vô Song kêu để cho mình trở lại một chiêu kiếm. Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm cười khổ, bất quá trên mặt tự nhiên là không nhìn ra, gật gù trong tay cuồng long kiếm vung lên. Gay go. Gia Cát Tường một chiêu kiếm, hầu như đưa nó chém giết, lên trời thần thụ đối với Gia Cát Tường, đó là đánh trong đáy lòng sợ hãi. Giờ khắc này nhìn thấy Gia Cát Tường kiếm trong tay lần thứ hai dương lên thay đổi sắc mặt bước ra lùi về sau. Xèo. Bất quá. Gia Cát Tường công kích kia động tác chỉ là làm dáng một chút thôi, mắt thấy cái kia lên trời thần thụ bị phán quyết chi kiếm hiệu quả dọa đến, Gia Cát Tường không dám lãng phí thời gian, tốc độ toàn mở, từ cái kia lên trời thần thụ cây mây gãy vỡ kẽ hở nơi bay ra trốn về phương xa. Một chiêu kiếm hầu như thuấn sát lên trời thần thụ, mọi người vốn còn muốn xem Gia Cát Tường kiếm thứ hai đưa nó giải quyết, nhưng trong chốc lát, Gia Cát Tường chạy trối chết. Nhìn ra tất cả mọi người đều sửng sốt, không hiểu chuyện gì xảy ra, cái kia lên trời thần thụ thương thí, hầu như đèn cạn dầu, hắn dĩ nhiên từ bỏ. Bọn họ không nhìn thấy, nhưng Gia Cát Tường nhưng có thể thấy, cứ việc lên trời thần thụ hơi bê, giảm xuống đến vẹn vẹn 2 vạn khoảng chừng. Trái phải, nhưng là nó nhanh phục tốc độ lại mau đến khiến người ta tuyệt vọng. Mỗi giây chung 1 vạn điểm hơi bê, khôi phục. Này cây cối hoa cỏ thành tinh, sức sống so với động vật hình yêu tinh càng mạnh hơn, huống chi là lên trời thần thụ. Gia hỏa này, dĩ nhiên là cố làm ra vẻ bí ẩn, mắt thấy Gia Cát Tường thoát thân, cứ việc tự thân thương thế nghiêm trọng đến đáng sợ, nhưng nó vẫn như cũ ra tay rồi. Cắm rễ với hư không lên trời thần thụ, nắm giữ từ hư không rút lấy sức mạnh thiên phú, trong chốc lát đem hơi bê, khôi phục lại 200.000 khoảng chừng. Trái phải, lên trời thần thụ, vẻ mặt miệng mở ra, ngọn lửa màu xanh biếc, hướng về Gia Cát Tường phun quá khứ. Cấp 4 sao yêu tinh, lên trời thần thụ phun ra ngoài hỏa diễm, không những không có yêu khí, ngược lại là tràn ngập sinh cơ bừng bừng cảm giác. Ngọn lửa này chính là tam mũi chân hỏa bên trong một bên trong hỏa cực hạn biểu diễn. Ngươi trốn cái gì? Không thấy cái kia viên gỗ đều phải bị ngươi chặt đứt sao? Phong chi xiềng xích theo Gia Cát Tường, Doanh Vô Song bất mãn đối với Gia Cát Tường kêu lên, lại nhìn tới phía sau phun tới được ngọn lửa màu xanh biếc, hét lớn. Mau tránh ra, nguy hiểm. Bảo bộ. Không cần Doanh Vô Song gọi. Gia Cát Tường cũng biết né tránh, bảo bộ triển khai, thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát cái kia ngọn lửa màu xanh biếc, tốc độ không dám có chút dừng lại, tiếp tục bay về phía trước đi. Vạn Mộc Xuân về. Lên trời thần thụ, vẻ mặt trong miệng một tiếng kêu gào, trong hư không vô số màu xanh biếc tràn ngập sinh cơ điểm sáng cuồn cuộn không dứt tràn vào trong cơ thể nó, mắt trần có thể thấy. Lên trời thần thụ hơi bê, nhanh chóng tăng trưởng, nhanh đến làm nguy tuyệt vọng, đồng thời cây mây ở trong hư không vung vẩy, dường như bạch tuộc bình thường bơi lội, hướng về Gia Cát Tường bên này đuổi tới. Này, ngươi có sức mạnh mạnh như vậy, tại sao phải chạy trốn? Một thân cây cũng lớn lối như vậy, quay đầu đưa nó chém giết ba, mắt nhìn phía sau lên trời thần thụ càng ngày càng tới gần, mà Gia Cát Tường chỉ là không liều mạng mà chạy trốn. Doanh Vô Song hét lớn, không hiểu Gia Cát Tường vì sao phải trốn. Ngươi cho rằng ta muốn chạy trốn. Ngự pháp cảnh 4 tầng tu vi, muốn giết này cấp 4 sao yêu tinh, ngươi cho rằng có thể sao? Huống hồ thương thế của nó đã khôi phục 3 phần 10, nghe được Doanh Vô Song, Gia Cát Tường tức giận đáp, tốc độ nhưng không chậm, nhanh chóng thoát thân. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. 393. Mượn đao giết thù. Cấp 4 sao thượng phẩm yêu tinh, điều này có thể mang đến cho mình bao nhiêu kinh nghiệm. Gia Cát Tường tâm trạng tự nhiên động lòng, nhưng đáng tiếc. Lấy tự thân tu vi bây giờ, muốn đánh bại này viên lên trời thần thụ quá khó, cây cỏ tu luyện biến thành yêu tinh, sức sống tốc độ khôi phục, đủ khiến người tuyệt vọng. Trốn, bất quá ngăn ngắn bán chén trà nhỏ công phu, lên trời thần thụ cái kia 2 triệu hơi bê cũng đã khôi phục sắp tới 1 triệu, này tốc độ khôi phục, Gia Cát Tường cũng không nhận ra chính mình có năng lực đem chém giết. Cũng may sau lưng mình. Phong chi xiềng xích đổi cái chín hoàng nữ Doanh Vô Song, nàng linh bảo phỉ thúy quạt lá cỏ, có thể phiến ra tam muội thần phong, ngăn cản cái kia lên trời thần thụ truy sát, bằng không, Gia Cát Tường sớm đã bị đuổi theo. Gia Cát Tường cái kia phán quyết chi kiếm hiệu quả, để lên trời thần thụ ngơ ngác, thế nhưng hắn dù sao chỉ là ngự pháp cảnh 4 tầng tu vi, lại nhìn hắn vội vàng thoát thân ở phượng hoàng trứng tham lam dưới. Lên trời thần thụ còn không chịu liền như vậy bỏ qua. Bản thân kiêng kỵ Gia Cát Tường cái kia một chiêu kiếm, hơn nữa Doanh Vô Song tam muội thần phong, vì lẽ đó bán chén trà nhỏ công phu, này lên trời thần thụ như trước không có đem Gia Cát Tường đuổi tới. Khách khách khách. Gia Cát Tường trong lòng cái kia phượng hoàng trứng thỉnh thoảng phát sinh bé nhỏ âm thanh, mắt trần có thể thấy cái kia phượng hoàng trứng mặt trên vết sách. Đã càng ngày càng dày đặc, vỏ trứng vết sách dày đặc địa phương thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cùng lên, hiển nhiên là bên trong tiểu tử, chính ra bên ngoài nỗ lực đây. Này, ngươi đến cùng muốn chạy trốn đi nơi nào? Này bách hoàng lăng bên trong không có chỗ an toàn, phỉ thúy quạt lá cỏ, vung vẩy đầy đủ mấy chục lần, Doanh Vô Song cái kia ngự pháp cảnh 10 tầng tu vi cũng tiêu hao hơn nửa, cái trán một tầng đầy mồ hôi hột. hơi thở dốc đối với Gia Cát Tường kêu lên. Lên trời thần thụ không chút nào từ bỏ ở phía sau truy kích, Bách Hoàng Lăng bên trong vừa không có chỗ an toàn. Này muốn chạy trốn tới khi nào? Đối với Doanh Vô Song lời nói, Gia Cát Tường không để ý đến, càng không có tâm tư đi để ý tới, chỉ là cúi đầu bay về phía trước, ngự kiếm phi hành tốc độ triển khai đến cực hạn, có mắt không mở hỏa diễm linh thể đến đây ngăn cản, Gia Cát Tường liền dựa vào vô tướng nhẫn năng lực, biến hóa thành Phật lực thuộc tính. Trực tiếp va tới, tà viêm rừng rậm cây cối, nhanh chóng lùi về sau thời gian một chén trà, Gia Cát Tường cũng đã bay ra tà viêm rừng rậm. Cái kia phượng hoàng trứng cũng sắp ập đi ra, không được. Không thể chờ đợi thêm nữa. Gia Cát Tường phía sau, cái kia lên trời thần thụ, nhìn Gia Cát Tường thẳng thốt bóng người, lẩm bẩm thầm nói. Nhiếp cho hắn cái kia một chiêu kiếm uy lực, lên trời thần thụ đến hiện tại cũng không dám chút nào thả lỏng. Nếu như là thứ khác, sinh mệnh uy hiếp, lên trời thần thụ cũng không dám dây dưa trực tiếp từ bỏ, nhưng phượng hoàng trứng, nó không thể từ bỏ. Trầm ngâm chốc lát, tự thân thương thế đã khôi phục 7-8 phần 10, lên trời thần thụ đột nhiên toàn lực ra tay rồi, lại là mấy chục điều đằng mạn, hướng về Gia Cát Tường bên này dây dưa lại đây, coi như là Doanh Vô Song tam muội thần phong cũng không thể toàn bộ thổi ra. Bảo bộ. Đối mặt những này dày đặc cây mây công kích, Gia Cát Tường một cách bảo bộ. Lần thứ hai hướng về trước di động, đồng thời ở Gia Cát Tường trong mắt, một tòa rách nát, nhưng trong lúc mơ hồ tiết lộ vô tận khí tức sơ xác quân doanh, xuất hiện ở Gia Cát Tường mi mắt to lớn quân doanh có thể nhìn thấy bên trong tướng sĩ, ngay ngắn rõ ràng. Chính là như vậy bên trong. Rốt cuộc nhìn thấy này nước triệu chết trận tướng sĩ quân doanh, Gia Cát Tường vui mừng khôn xiết thân hình bay xuống. Nhanh chóng hướng về cái kia bên trong trại lính bộ hạ xuống đi. Bách Hoàng Lăng bên trong, xác thực là không có an toàn nơi, nhưng có nước triệu hổ phù Gia Cát Tường, này triệu doanh, nhưng là một cái nơi tương đối an toàn. Nhìn Gia Cát Tường hạ xuống trong quân doanh, lên trời thần thụ chần chờ một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Gia Cát Tường hội vọt tới này cương thi trong quân doanh đến, này vạn ngàn cương thi sức mạnh. Mặc dù là nó cũng có kiêng dè, nhưng phượng hoàng trứng không chịu buông tay, vì lẽ đó chần chờ một chút lên trời thần thụ theo Gia Cát Tường hạ xuống đi. Này, ngươi muốn chết hay sao? Nơi này cương thi vô số, ngươi trùng tới đây diện đến bị chết càng nhanh hơn a. Gia Cát Tường phía sau, Doanh Vô Song nhìn Gia Cát Tường hạ xuống này cương thi trong quân doanh, gấp giọng hét lớn đối lập nói đến. Này cương thi so với cái kia lên trời thần thụ càng thêm xấu xí. Chúc tướng sĩ nghe lệnh. Đem phía sau quái vật này chém rớt. Nhảy vào trong quân doanh, không giống nhau. Không chờ chu vi cương thi vây lên đến công kích chính mình, Gia Cát Tường hổ phù liền nhấc lên kêu lớn. Ôi ôi ôi. Nhìn Gia Cát Tường trong tay hổ phù, những cương thi này từng cái không dám lên trước, tiếp tục nghe đến Gia Cát Tường mệnh lệnh, những cương thi này con mắt tất cả đều khóa chặt cái kia lên trời thần thụ, điên cuồng vọt tới. Giết! Tất cả đều lên cho ta! Tay cầm hổ phù, Gia Cát Tường kêu lớn. Lớn vô cùng quân doanh, nghĩ đến cái kia nước triệu chết trận cương thi toàn đều ở nơi này, có tới trăm vạn số lượng. Gia Cát Tường điều động dưới, những cương thi này điên cuồng hướng về cái kia lên trời thần thụ xông tới, tiền phó hậu kế, bách tử không hối hận. Những cương thi này thực lực cùng lên trời thần thụ so với tự nhiên là kém nhiều, nhưng không chịu được số lượng này đáng sợ, vạn ngàn cương thi bị thần thụ cắn xếp, nhưng càng nhiều cương thi, như rồi bâu lấy mật bình thường bò lên trên lên trời thần thụ thân thể hơn nữa. Không ngừng trèo lên trên cương thi trảo, răng nanh, điên cuồng cắn xé. Ngươi! Ngươi làm sao có thể điều động những cương thi này? Nhìn vạn ngàn cương thi cắn xé cái kia lên trời thần thụ đáng sợ, Doanh Vô Song trợn to hai mắt nhìn Gia Cát Tường. Trước đó vài ngày, ngẫu nhiên gian chém giết một con cương thi đại tướng, dùng nó hổ phù, liền có thể điều động những cương thi này đại quân, giơ giơ lên trong tay hổ phù. Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, ngươi quá lớn mật còn không mau trốn. Này hổ phù chỉ có thể điều động 10 vạn cương thi, thế nhưng này quân doanh cương thi sợ có 100 vạn số lượng, hiển nhiên trong này còn có cương thi nguyên soái. Hiện tại huyên náo lớn như vậy, một khi bị cương thi nguyên soái phát hiện, chúng ta có thể chết chắc rồi. Nhìn ra Cát Tường trong tay hổ phù, cái kia Doanh Vô Song không những không có cao hứng, ngược lại thay đổi sắc mặt kêu lên. Thân là Đại Tần Đế Quốc Hoàng Nữ, đối với những này quân đội quy cách loại hình đồ vật, tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Mặc dù nước Triệu từ lâu diệt vong, thế nhưng này hổ phù quy cách đại biểu ý nghĩa, Doanh Vô Song còn là phi thường rõ ràng. À, là như vậy sao? Nghe được Doanh Vô Song, Gia Cát Tường tâm trạng cả kinh. Ngày đó Lâm Thiên thâm nhập quân doanh trộm lấy bảo vật, bị cương thi đại quân truy sát, mạnh nhất chính là cái kia cương thi đại tướng. Gia Cát Tường còn tưởng rằng này quân doanh mạnh nhất chính là cái kia cương thi đại tướng, bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên như Doanh Vô Song nói, hổ phù trên cũng nói rồi, có thể điều động nước Triệu 10 vạn tướng sĩ. Người nào dám ở ta Triệu doanh làm càn? Ngay khi Gia Cát Tường muốn lúc rời đi, đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu hưởng lên, đồng thời, đầy trời thi khí, phảng phất đem chân trời đều nhuộm thành màu đen, đáng sợ khí tức, so với cái kia cấp 4 sao thượng phẩm lên trời thần thụ cũng không kém bao nhiêu. Dẫn đầu, một bộ cương thi đi ra, long hành hổ bộ, như cùng sống người, trên người mặc một thân màu vàng tỏa giáp, cầm trong tay điêu long trường mâu. Dưới khấu ngồi một thớt màu đen như mực tuấn mã, móng ngựa trên thiêu đốt tất ngọn lửa màu đen, ở này cương thi phía sau, lần lượt theo 9 bộ cương thi đại tướng. Cương thi đại tướng, thực lực có mạnh có yếu, người yếu tu vi cũng ở 3 sao cấp trung phẩm, cường giả thậm chí đạt đến 3 sao cấp đỉnh phong, cách cấp 4 sao chỉ kém khoảng cách nửa bước, mà cầm đầu cương thi, như cùng sống người, Gia Cát Tường tầm mắt đặt ở trên người hắn. Số liệu tin tức tự động hiện lên ở Gia Cát Tường trong con ngươi. Cương thi nguyên soái Liêm Phà, cấp 4 sao trung phẩm Mao Cương, hơi B, 2-3 trăm ngàn, nói rõ. Liêm Phà, khi còn sống chính là nước Triệu nguyên soái, thống lĩnh nước Triệu binh mã, một đời chinh chiến càng là nước Triệu võ tướng linh hồn nhân vật. Xuất lính nước Triệu tướng sĩ tử chống đỡ Tần Quốc thiết kỵ, chiến đến thời khắc cuối cùng chết rồi như trước hóa thân cương thi, thống lính nước Triệu 100 vạn chết trận tướng sĩ, mưu toan giúp đỡ nước Triệu, dù cho bỏ mình, nhưng khi còn sống tiếp xúc hòa thì bích, vay vô thượng thần lực, bảo lưu một tia chân linh bất diệt. Liêm Phà. Nhìn này dẫn đầu cương thi họ tên. Gia Cát Tường hơi thay đổi sắc mặt, cứ việc sáu quốc từ lâu diệt vong, nhưng nước Triệu Liêm Pha tên Gia Cát Tường vẫn là nghe đã nói, lại không nghĩ rằng, này Bách Hoàng Lăng bên trong, Liêm Pha dĩ nhiên cũng ở, hóa thành cương thi nguyên soái, như trước thống lính Bách Hoàng Lăng những này chết trận binh lính. Vừa ra tới, liền mở miệng nói chuyện, miệng nói tiếng người, diện mạo càng cùng người thường không khác, Gia Cát Tường vốn đang tâm trạng kinh ngạc. Hắn bất quá Mao Cương thực lực, vì sao có thể cùng thi vương bình thường? Ủng có rõ ràng như thế ăn nói, xem vậy nói rõ, nguyên lai khi còn sống hắn tiếp xúc qua nước Triệu trong truyền thuyết hòa thị bích, dựa vào hòa thị bích sức mạnh, mặc dù bỏ mình, hóa thành tướng sĩ, cũng có thể duy trì chân linh bất diệt. Hòa thị bích. Ở trong truyền thuyết, này càng là một hạng vô thượng chí bảo, nghe đồn lúc trước nước Triệu chưa vong thời khắc, Tần Quốc nguyện cắt bách thành trao đổi, cũng không thể được, có thể thấy được giá trị coi là thật khó có thể đánh giá, có thể hòa thì biết đến cùng nắm giữ ra sao nghịch thiên năng lực, này liền mỗi người nói một kiểu, huống hồ theo nước Triệu diệt vong, hòa thì biết cũng không biết tung tích, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hừ, hóa ra là ngươi yêu tinh này, tự tiện xông vào ta Triệu doanh, chúc tướng sĩ theo ta chu diệt này nghiệp chướng, long hành hổ bộ, xuất lính 9 vị cương thi đại tướng đi ra, Liêm Pha ánh mắt, tự nhiên đặt ở cái kia cao 100 trượng lên trời trên cây thần, trong tay trường mâu vẩy một cái, trầm giọng quát lên. Nguyên soái lên tiếng. Những cương thi này sao dám chần chờ, trong tiếng kêu chói tai, 9 vị cương thi đại tướng cùng với đông đảo vạn phu trưởng thiên phu trưởng Mao Cương bay lên, hướng về cái kia lên trời thần thụ vồ tới, nghe theo Gia Cát Tường mệnh lệnh, bất quá là bởi vì hổ phù duyên cớ, Nhưng nghe từ Liêm Pha Quân lệnh, nhưng là những cương thi này sâu sắc khắc ở cốt tủy bên trong trung thành. Đi! Nhìn cương thi bạo động ở cái kia Liêm Pha xuất lính dưới phát động công kích, Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song hai người âm thầm trao đổi cái ánh mắt, lặng yên lui về phía sau đi. Mặc kệ là cái kia cương thi nguyên soái Liêm Pha, cũng hoặc là cái kia lên trời thần thụ, đều là mạnh mẽ đối đầu, xuất hiện ở tại bọn hắn song phương nếu đối đầu, chính mình đương nhiên muốn lặng lẽ rời đi. Vô liêm sỉ! Các ngươi những này không vào tam giới lục đạo quái vật còn không thấy ngại nói ta là nghiệp chướng, tất cả đều cút cho ta, chui vào trong quân doanh. Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song hai người liền phảng phất ngư nhập biển rộng bình thường không tìm được, cấp thiết lên trời thần thụ, lại nhìn những cương thi này tiền phó hậu kế xông lại, nổ phát bên trong thiêu. Cương thi cùng nhân loại, mặc dù là hoàn toàn khác nhau hai cái vật chủng, nhưng không thể không nói, chỉ thấy ngoại hình đó là giống nhau như đúc, muốn ở trăm vạn trong quân đội, đem hai nhân loại tìm ra, này coi là thật là mò kim đáy biển. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 394. Tiểu Hỏa Phượng. Có câu nói đến được kiến đông cắn chết voi, này lên trời thần thụ phân cây, tuy rằng thực lực cường hãn, thậm chí đạt đến cấp 4 sao thượng phẩm yêu tinh cấp độ, nhưng này trăm vạn cương thi, nhưng cũng không phải dễ dàng đối phó như thế, chủ yếu hơn chính là những cương thi này thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Líp nha líp nhíp cương thi bò lên trên cái kia lên trời thần thụ thân thể, phóng tầm mắt nhìn tới cao trăm trượng, dường như ngọn núi bình thường lên trời thần thụ, một điểm đều không nhìn thấy, líp nha líp nhíp tất cả đều là bị cương thi vùi lấp, nhìn cũng làm cho người sờn cả tóc gáy. Gia Cát Tường là không bao giờ tìm được nữa, này Triệu, sao? Doanh đời tiếp nữa, chính mình cũng phải qua đời ở đó, cương thi thi độc, lượng biến hình thành biến chất, mặc dù là lên trời thần thụ tự thân đáng sợ năng lực hồi phục, dĩ nhiên cũng khó có thể duy trì thương thế hồi phục, bất đắc dĩ cứ việc trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lên trời thần thụ chỉ có thể rời đi. Thần thụ xoay tròn, dường như cơn lốc. Đem trên người những kia lít nha lít nhít cương thi từng cách bỏ rơi đi, trong hư không xuất hiện từng trận sóng gợn, ở Liêm Pha cầm đầu cương thi đại quân tiến công dưới thẳng thốt tiến vào không gian sóng gợn bên trong đào tẩu. Khách la la. Thành công chơi một chiêu mượn đao thủ đoạn giết người, cuối cùng cũng coi như đem phía sau lên trời thần thủ bỏ rơi, tìm cách không người hẻo lánh thung lũng, Gia Cát Tường dừng lại. Phượng hoàng trứng nâng ở giữa hai tay cẩn thận nhìn phượng hoàng trứng vết sách, hiển nhiên bên trong phượng hoàng con non, liền muốn khoan ra. Doanh Vô Song tương tự trừng lớn hai mắt tràn ngập chờ mong cùng hiếu kỳ nhìn phượng hoàng trứng, truyền thuyết này bên trong mới tồn tại phượng hoàng, nàng tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, bất quá nàng cũng không có ra tay cướp giật ý tứ. Phượng hoàng trứng có tới vài nước lớn như vậy, nằm dày đặc vết sách. Đông một khối, tây một khối cùng lên, này thượng cổ thần thu chính là phiền phức, từ vỏ trứng bên trong đi ra, dĩ nhiên cũng phải thời gian lâu như vậy. Nếu như không phải giống chim sinh vật thoát xác thời điểm, phải tự mình nỗ lực mới có thể bảo đảm khỏe mạnh, Gia Cát Tường thật muốn tự mình động thủ đem vỏ trứng gõ nát, đem bên trong phượng hoàng ấu tử bắt tới. Gia hỏa này đến cùng ra không ra. Nếu không ta đem vỏ trứng gõ nát tan đạt được. Bao hàm ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm phượng hoàng trứng đầy đủ đợi sắp tới nửa canh giờ, cũng không thấy bên trong tiểu phượng hoàng đi ra, Doanh Vô Song chờ đến thiếu kiên nhẫn, mặc dù là thương lượng ngữ khí cùng Gia Cát Tường nói chuyện, nhưng nàng cái kia vội vã không nhìn nổi dáng dấp, hiển nhiên là chuẩn bị tự mình động thủ. Thu! Gia Cát Tường đang muốn mở miệng ngăn cản thời khắc. Một tiếng lanh lảnh tiêm nổn âm thanh đột nhiên vang lên, lập tức chỉ thấy phượng hoàng trứng bên cạnh, rốt cuộc bị đỉnh phá, một con màu đỏ thắm chim nhỏ, từ vỏ trứng bên trong chậm rãi khoan ra, một thân màu đỏ rực lông xù lông tơ, phì đô đô tập tánh đi ra, khỏe mạnh kháo khỉnh dáng vẻ. Chuyện này, đây chính là phượng hoàng. chúng ta có phải là cướp sai rồi? Ngạc nhiên trợn to hai mắt, nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh, dường như cây tể bình thường màu đỏ chim nhỏ, Doanh Vô Song mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Xác thực, nhìn này phượng hoàng trứng bên trong đi ra tiểu tử, Gia Cát Tường chính mình cũng như vậy chốc lát hoài nghi, này phượng hoàng trứng hay là nắm sai rồi. Vại nước lớn như vậy phượng hoàng trứng, từ bên trong đi ra phượng hoàng, không nói như châu ngé lớn như vậy, chí ít cũng có chó lợn lớn như vậy mới đúng không? Nhưng là, cao bằng nửa người to bằng vại nước phượng hoàng trứng, đi ra tiểu tử, chỉ có to bằng bàn tay, khỏe mạnh kháo khỉnh, phì đô đô dáng vẻ, nơi nào như là danh chấn tam giới chim thần. Phượng hoàng lửa, yêu tinh một tầng, nói rõ. Có thuần chính nhất dòng máu phượng hoàng, sinh mà thần linh, nhưng sinh ra thời khắc, không có rút lấy đến đầy đủ lực hỏa diễm, vốn sinh ra đã kém cỏi, thể chất thắng nhược. Số liệu chi nhãn bày ra tin tức, hướng về Gia Cát Tường biểu thị này con phì đô đô chỉ có to bằng bàn tay hồng điểu, xác thực là phượng hoàng lửa, nhưng là nhìn thấy này sau lưng nói rõ, Gia Cát Tường chân mày hơi nhíu lại. Nghĩ đến cái kia ngô đồng mộc trên, không giống nhau. Không chờ hết thảy hỏa diễm hút vào, này phượng hoàng trứng liền bị đánh bay, xem dáng dấp quả nhiên là bởi vì thiếu hụt lực hỏa diễm tầm bổ duyên cớ, này phượng hoàng lửa vốn sinh ra đã kém cỏi. Tập tính đi mấy bước, lão đảo rốt cuộc đứng vững, tiểu hỏa phượng khỏe mạnh kháo khỉnh dáng vẻ, liếc mắt nhìn đánh giá Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song hai cái. Lập tức đột nhiên mở miệng, thanh âm non nớt vang lên. Phụ thân, mẫu thân. Này đẻ trứng giống chim, sinh ra thời khắc, mở mắt vọng đến cái thứ nhất sinh mệnh, hồi có ấn tượng đầu tiên, cũng sẽ bản năng cho rằng là người thân. Nhưng này tiểu hỏa phượng mở miệng, gọi ra lời nói, lại làm cho Gia Cát Tường choáng váng, không nghĩ tới, nó càng hội đem chính mình cho rằng là cha của nó. Doanh Vô Song vốn đang một mặt ghét bỏ dáng vẻ, hiển nhiên cảm thấy này ngốc điểu bồn bồn không dễ nhìn, nhưng nó mở miệng gọi mẹ mình, chẳng biết vì sao, Doanh Vô Song nhưng trong lòng bản năng tuôn ra vô hạn ôn tình, nhưng sắc mặt nhưng đỏ đến mức phảng phất có thể chảy ra nước. Ngươi này hỗn chứng ra hỏa, xem thật kỹ rõ ràng, đừng gọi mẫu thân ta, càng đừng gọi người này phụ thân, ta không phải mẹ ngươi. Giả vờ hung áp dáng dấp, đỏ mặt Doanh Vô Song cảm giác mình nhất định phải sửa lại ra hỏa này quan điểm, nhưng ôm tiểu hỏa phượng dáng vẻ, nhưng yêu thích không buông tay, cứ việc Doanh Vô Song chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng trên người nhưng phóng ra họ mẹ hào quang. Đều nói nữ nhân trời sinh có chứa họ mẹ hào quang, ái tâm so với nam nhân muốn mạnh hơn nhiều, quả nhiên nói không sai, nhìn Doanh Vô Song dáng dấp, Gia Cát Tường âm thầm cảm thán. Thân là Đại Tần Đế Quốc chín hoàng nữ, thân phận cao quý, thân là tu sĩ, trước đó phỉ thúy quạt lá cỏ, không biết đập bay bao nhiêu tu sĩ, nhưng là đối mặt này hô hoán nàng vì là mẫu thân, rất thân thiết nàng tiểu hỏa phượng, mặc dù trước đó không thích, nhưng hiện tại nhưng phảng phất đúng là nàng con trai của chính mình bình thường thích. Mẫu thân không thích ta sao? Ta nơi nào không được, để mẫu thân chán ghét sao? Nghe được Doanh Vô Song nghĩa chính nghiêm từ lời nói, tiểu hỏa phượng hai mắt lệ mờ mịt nói rằng. Thanh âm non nớt, hơn nữa cái kia bộ bấm vẻ mặt đáng yêu, cứ việc này tiểu hỏa phượng vừa ra đời, mập đến như là gà con, cũng không dễ nhìn, nhưng không phủ nhận, này khỏe mạnh kháo khỉnh dáng vẻ, nhưng là đáng yêu. Bị này tiểu hỏa phượng lệ mờ mịt con mắt nhìn chằm chằm. Doanh Vô Song tâm cũng mềm nhũn, bản lên sắc mặt cũng lại duy trì không được, trong lòng thầm than một tiếng, cưng chiều đem tiểu hỏa phượng ôm vào trong ngực, ngón tay trắng nõn gảy tiểu hỏa phượng đầu, cưng chiều nói. Làm sao biết chứ? Ngươi thích gọi mẫu thân ta, vậy ngươi liền gọi đi, thế nhưng ngươi có thể không đừng gọi hắn phụ thân. Đến cùng là cái 16, 17 tuổi thiếu nữ, này hỏa phượng gọi mẹ mình. Doanh Vô Song còn có thể tiếp thu, nhưng còn có một cái phụ thân, Doanh Vô Song nghĩ tới đây trên mặt thì có chút nóng lên. Mẫu thân không thích phụ thân. Phụ thân nơi nào làm không được, để mẫu thân chán ghét sao? cũng không có trực tiếp trả lời chắc chắn Doanh Vô Song. Tiểu Hỏa Phượng như trước là lệ mờ mịt nhìn Doanh Vô Song, vô cùng đáng thương hỏi. Được rồi, nhìn này Tiểu Hỏa Phượng ánh mắt đáng sợ lực sát thương, để Doanh Vô Song lần thứ hai bại lui, nói không ra lời. Tuy rằng chỉ là vừa ra đời, thế nhưng này Tiểu Hỏa Phượng nhí nha nhí nhảnh, đúng là rất thông minh, nhìn Doanh Vô Song sắc mặt, liền biết nàng đáp ứng rồi chính mình, chớp nho nhỏ cánh, gian nan bay lên đến, loạn choa loạn choạng hướng về Gia Cát Tường bên này bay đến, thanh âm non nớt, bi bô đối với Gia Cát Tường hô hoán nói. Phụ thân, phụ thân. Đưa tay ra, đem này siêu siêu vẹo vẹo bay đến Tiểu Hỏa Phượng ôm vào trong ngực. Gia Cát Tường trong lòng cũng tuôn ra một ít cưng chiều. Hì hì, phụ thân, ta giúp ngươi giải quyết mẫu thân ta trong lúc đó mâu thuẫn, có tưởng thưởng gì ta sao? Bất quá, Gia Cát Tường trong lòng vừa mới tuôn ra cưng chiều trong lòng Tiểu Hỏa Phượng nhưng lặng lẽ ngẩng đầu lên, một đôi như ngọc thạch đen con mắt, linh động dị thường, nhí nha nhí nhảnh nhìn Gia Cát Tường thấp giọng nói rằng. Nhìn này Tiểu Hỏa Phượng dáng dấp. Gia Cát Tường trong lúc nhất thời không có gì để nói, không biết nên đáp lại như thế nào. Cái kia Doanh Vô Song bản thân liền là cái nhí nha nhí nhảnh gia hỏa, không nghĩ tới, này vừa ra đời Tiểu Hỏa Phượng, so với nàng càng sâu, thậm chí ngay cả Doanh Vô Song đều bị nó lừa, bằng tâm mà nói, cái kia Doanh Vô Song, xác thực rất thích hợp làm mẹ của nó. Ngươi này người nhỏ mà ma mãnh gia hỏa, làm sao hiểu được những này? Nhẹ nhàng gảy gảy Tiểu Hỏa Phượng cái chán, Gia Cát Tường lại là tức giận, lại là buồn cười nói rằng, vừa ra đời tiểu tử liền hiểu được nhiều như vậy, coi là thật rất quái dị. Đó là, chúng ta Phượng Hoàng chính là thượng cổ hàng đầu thần thú, sinh mà minh thần, trong huyết mạch đều có truyền thừa ký ức cùng tri thức, hiểu những này có gì đáng kinh ngạc, to bằng bàn tay Tiểu Hỏa Phượng, phì đô đô thịt vù vù, nhưng một mực ngẩng đầu lên đến. Làm ra một bộ đắc ý sắc mặt, làm cho người ta cảm giác, đúng là bằng thêm ba phần buồn cười. Ta có thể nói quả nhiên không hổ là chim thần thượng cổ Phượng Hoàng sao. Đối với này vừa ra đời Hỏa Phượng cơ linh, Gia Cát Tường thật không biết nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ. Được rồi. Được rồi, được rồi, đừng nhịp, chúng ta đi nhanh đi, Phượng Hoàng trứng, vừa nhưng đã ập đi ra. Gia Cát Tường cũng không có lãng phí thời gian nữa ý tứ, vội vã đi cùng Cầm Thanh đám người hội hợp, ôm Tiểu Hỏa Phượng ở trong tay, nhìn phía Doanh Vô Song nói rằng, Phượng Hoàng lửa Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không hai tay dâng tặng, nhưng Doanh Vô Song là đi hay ở, liền xem bản thân nàng. Gia Cát Tường, Doanh Vô Song tự nhiên cũng rõ ràng ý của hắn, vươn tay ra, nói, cái này Tiểu Hỏa Phượng ta muốn dẫn đi. Ta là mẫu thân nó, đem nó cho ta. Gia Cát Tường há sẽ buông tay, lại không nói này Phượng Hoàng giá trị, chỉ cần chính là nó gọi mình một tiếng phụ thân, này thân thiết chính mình kính. Gia Cát Tường liền sẽ không buông tay, nâng Tiểu Hỏa Phượng kiên định lắc đầu một cái, biểu thị không chịu buông tay. 100 viên linh thạch thượng phẩm, Gia Cát Tường thái độ, Doanh Vô Song tự nhiên rõ ràng ý của hắn, răng bạc ám cắn. Lập tức mở miệng nói rằng, đến cùng là hoàng nữ, thủ đoạn này quả nhiên làm cho người kinh hãi, một viên linh thạch thượng phẩm coi như là pháp bảo cũng có thể dễ dàng mua được, mở miệng chính là 100 viên, như vậy tài lực thật là làm cho người kinh hãi, nhưng Gia Cát Tường như trước không hề bị lay động, kiên định lắc đầu một cái. 200 viên, lông mày ám tê, dơ u, v, quy quy u. Doanh Vô Song tiếp tục tăng giá. Đáng tiếc, Gia Cát Tường vẫn là không hề bị lay động. 300 viên. Lại thêm một cái hỏng hóc linh khí. Doanh Vô Song âm điệu cao không ít, đồng thời nói rằng, này đã là ta có thể ra giá quy định, ngươi phải tin tưởng, Phượng Hoàng ở trong tay ngươi, chỉ là mang ngọc mắc tội, 300 viên linh thạch thượng phẩm cùng một cái hỏng hóc linh khí đối với ngươi mà nói. Giá trị tuyệt đối so với một con Tiểu Hỏa Phượng càng tốt hơn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. 395. bám dai như địa thụ. Phượng hoàng, danh tiếng vang vọng tam giới lục đạo thần thú, lấy không gì địch nổi lực hỏa diễm cùng với mỹ lệ xưng, phượng hoàng ấu tử, giá trị mấy phần. Không thể nghi ngờ, đó là giá trị liên thành, khó có thể đánh giá. Như vậy thần thú xuất hiện, mặc dù chỉ là con non, cũng đủ để hấp dẫn loại cỡ lớn tông môn chú ý, lấy ra Cát Tường thực lực, ủng có một con phượng hoàng đối với hắn mà nói, xác thực là tệ lớn hơn lợi. Doanh Vô Song đồng ý lấy ra 300 viên linh thạch thượng phẩm cùng với một cái hỏng hóc linh bảo trao đổi, tuy rằng nhìn sang là Gia Cát Tường chịu thiệt, nhưng lấy tổng hợp ánh mắt đến cân nhắc cũng không tính chịu thiệt, 300 viên linh thạch thượng phẩm tài lực đầy đủ để Gia Cát Tường mua tất cả tài nguyên, an toàn không lo đem tu vi xung kích đến hóa thần kỳ cao nhất. Bất quá, ôm tiểu hỏa phượng ở tay, Gia Cát Tường nhưng kiên định lắc đầu một cái, mở miệng nói rằng: ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, này tiểu hỏa phượng, mặc kệ ngươi ra sao giá cả, ta đều sẽ không cho ngươi, không nghe nó gọi phụ thân ta sao? Ai sẽ đem con trai của chính mình bán đi? Ngươi! Gia Cát Tường để Doanh Vô Song hơi run run, vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Gia Cát Tường sở dĩ từ chối chính mình. Dĩ nhiên là nhân vì là nguyên nhân này. Lưu luyến nhìn tiểu hỏa phượng, Doanh Vô Song trong lòng bức thiết muốn đưa nó ở lại bên cạnh mình, nguyên nhân cũng cùng Gia Cát Tường như thế, nhưng hiển nhiên Gia Cát Tường sẽ không buông tay trắng trợn cướp đoạt. Doanh Vô Song tự nhận là không chắc chắn. Hừ, bỏ qua kim viết, lần sau ta nhất định sẽ đưa nó đoạt lại. Lại nhiều lần từ chối chính mình, Doanh Vô Song cũng không có kiên trì, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường kêu rên một tiếng, xoay người rời đi, không có cách nào đem tiểu hỏa phượng lấy tới, nàng cũng không có lãng phí thời gian nữa lưu lại ý tứ. Nhìn Doanh Vô Song nổi giận đùng đùng rời đi, tiểu hỏa phượng cao giọng hô hoán, nhưng Doanh Vô Song nhưng cắn chặt hàm răng, tàn nhẫn quyết tâm không quay đầu lại, nhìn nàng rời đi bóng người, tiểu hỏa phượng ủy khuất nói: phụ thân, mẫu thân đại nhân đi như thế nào, lẽ nào nàng không cần ta nữa sao? Nàng là có việc gấp rời đi, chờ sự tình hết bận sẽ đến, lại nói, hiện tại không phải còn có phụ thân hầu ở bên cạnh ngươi sao? Sủng nịch sờ sờ tiểu hỏa phượng đầu, Gia Cát Tường cười nói động viên nó, lập tức mang theo nó rời đi, đi tìm Cầm Thanh đám người sẽ cùng. Phụ thân chờ chút. Vỏ trứng này đối với ta đại bổ, không thể lãng phí. Mắt thấy Gia Cát Tường liền như thế muốn rời khỏi, tiểu hỏa phượng mở miệng nói rằng: để Gia Cát Tường đem cái kia to bằng vải nước màu đỏ sầm vỏ trứng tất cả đều thu hồi đến rồi. Vỏ trứng này bên trong ẩn chứa nồng nặc hỏa diễm tinh hoa cùng với những cái khác hệ hỏa vật liệu giống như vậy. Đối với phượng hoàng tới nói đều là vật đại bổ. Đầy đủ gặm rơi xuống to bằng lòng bàn tay vỏ trứng sau khi tiểu hỏa phượng lúc này mới hài lòng ở một tiếng no nê, nhìn một chút tiểu hỏa phượng tư liệu tin tức sau khi Gia Cát Tường đưa nó thu vào thứ hai sủng vật trang báo. Từ đó, Gia Cát Tường ba cái sủng vật tiêu chuẩn đã dùng mất rồi hai cái. Bách Hoàng Lăng Phúc Địa, ngoại vi bao phủ đếm mãi không hết hung linh cùng cương thi, phân rõ một thoáng phương hướng sau khi Gia Cát Tường tiếp tục tiến lên, xuyên qua nước triệu cương thi bao phủ khu vực, chỉ là mười mấy cái cương thi căn bản đối với Gia Cát Tường hình thành không được uy hiếp, toàn bộ hóa thành Gia Cát Tường kinh. Liền như thế chém giết tiến lên, ước chừng quá nửa ngày khoảng chừng. Trái phải chu vi cương thi cùng hung linh xuất hiện số lượng, đúng là càng ngày càng ít, hiển nhiên. Gia Cát Tường đã xuyên qua cái kia cương thi cùng hung linh dày đặc nhất khu vực. Một đường đi qua, Gia Cát Tường lợi dụng vô tướng nhẫn trúc tính chuyển đổi, chém giết cương thi cùng hung linh ngã. Cũng dễ dàng rất, tiền tiền hậu hậu chém giết cương thi cùng hung linh, đúng là cho Gia Cát Tường rất khả quan kinh nghiệm, để tu vi của hắn khoảng cách ngự pháp cảnh 5 tầng càng ngày càng gần. Lại tiến lên ước chừng khoảng một canh giờ, đã rất khó lại nhìn tới cương thi cùng hung linh tồn tại, thế nhưng xa xa nhìn tới, một mảnh mịt mờ linh khí nồng nặc, hầu như hóa thành yên vụ trạng thực chất, xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, cái kia yên vụ bao phủ khu vực tình cờ có thể nhìn thấy long hình lộ ra vụn vặt. Linh khí hóa long, đây là linh khí nồng nặc đến nhất định cấp độ biểu hiện, dường như linh khoáng, nếu như linh khí mức độ đậm đặc, hóa thành long hình, rất có thể này điều linh khoáng đã hình thành linh mạch, mà này linh khí nồng nặc, thình lình có linh khí hóa long dị tượng, có thể thấy được khu vực này linh khí, cỡ nào chất phác. Bách Hoàng Lăng Phúc Địa, phạm vi ước chừng khoảng 10 dặm khu vực, hưởng thọ bị yên vụ bao phủ, tầm nhìn không đủ 10 mét, nhìn thấy những này yên vụ, liền biết tiếp cận Bách Hoàng Lăng Phúc Địa. Trong khói mù thậm chí thường thường có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm thủy tinh thể xuất hiện, dài xuống trên đất, đại thể chỉ là như cát đá bình thường nhỏ bé, đại nhưng có thể đạt đến ngón cái lớn như vậy. Những này, dù là tiến vào Bách Hoàng Lăng mục đích, long khí kết tinh. Linh khí hóa thành yên vụ, bao phủ khu vực, đã có thật nhiều tu sĩ ở thu thập long khí kết tinh, đồng thời bắt đầu hấp thu những linh khí này tu luyện thực lực đạt đến hóa thần kỳ. Luyện khí hóa thần tu sĩ đều nắm giữ rút lấy nguyên khí đất trời, lấy trợ chính mình tu luyện năng lực, nồng nặc đến mắt thường đều có thể nhìn thấy linh khí, ở đây tu luyện một ngày có thể tương đương với ở bên ngoài tu luyện dòng giã khoảng nửa năm. Canh tiến vào khu vực đặc biệt, đả tỏa tu luyện kinh nghiệm thu được tốc độ tăng lên 100 lần. Hệ thống nhắc nhở ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, theo Gia Cát Tường đặt chân đến này phúc địa bên trong, vang lên âm thanh để Gia Cát Tường mừng rỡ. Linh khí trong khói mù, có thể nhìn thấy không ít tu sĩ đi khắp thu thập long khí kết tinh, cũng có tu sĩ ngồi khoanh chân, dành thời gian tu luyện. Này Bách Hoàng Lăng mở ra là có thời gian hạn chế, đợi được cái kia phượng hoàng quả thành thục, bất tử đại bằng dùng ăn phượng hoàng quả mà rời đi, muốn đi vào lại, phải đợi được 10 năm sau đó. Sầm sầm sầm. Nơi có người thì có tranh đấu, có lợi ích địa phương thì có chém giết. Này Bách Hoàng Lăng phúc địa càng không ngoại lệ, thu thập long khí kết tinh cũng phải có năng lực thủ được mới được, này không... Gia Cát Tường mới tiến vào Bách Hoàng Lăng không bao lâu, phía trước liền vang lên từng trận chém giết chiến đấu âm thanh, phóng tầm mắt nhìn tới, một vị tăng nhân đang cùng một cái ma đạo tu sĩ chiến đấu. Vô liêm sỉ, ngươi này ma đạo bọn đạo trích, dám gạt ta, cái kia tăng nhân, miệng phun máu tươi, xem dáng dấp liền biết thương thế phi thường trong mắt, trong miệng nổi giận đùng đùng lớn tiếng kêu lên, ra tay coi là thật không hàm hồ, chí cương chí dương Phật lực. Hồn dày vô cùng. Bất quá, này tăng nhân tu vi tuy rằng mạnh, nhưng này ma đạo người cũng không yếu, chủ yếu hơn chính là đối phương không có bị thương, một phen chém giết sau khi, hữu kinh vô hiểm, là này ma đạo người thắng lợi đem đối phương chém giết, lập tức đem cái kia tăng nhân hoài. Sao? Kế mười mấy viên long khí kết tinh tìm ra, để vào ngực mình. Long khí kết tinh chính là nồng nặc long hình linh khí biến thành, càng bởi vì Bách Hoàng Lăng những kia hoàng tộc chấp niệm, vì lẽ đó này kết tinh cũng mang theo một tia chấp niệm, cho tới như sinh linh bình thường không thể bị bắt vào không gian chứa đồ. Ma đạo tu sĩ, xem dáng dấp ước chừng chừng 20, chính là một cái cao cao gầy gò nam tử, giết này tăng nhân đoạt hắn long khí kết tinh sau khi... Nam tử này lấy ra một khối áo cà sa khoác lên người, cả người dung mạo đại biến, trong khoảnh khắc đã biến thành một cái khuôn mặt hòa ái tăng nhân, trên người dĩ nhiên cũng phóng ra chí cương chí dương Phật lực. Gia hỏa này, lợi hại. Vốn là nhìn thấy hắn cùng cái kia tăng nhân tranh đấu, dĩ nhiên có thể lấy thần thông cảnh 5 tầng tu vi, chém giết thần thông cảnh 9 tầng tu sĩ, Gia Cát Tường còn âm thầm kinh ngạc đây, xuất hiện ở thấy cảnh này. Gia Cát Tường phản ứng lại, nguyên lai này ma đạo tu sĩ, dĩ nhiên có một kiện có thể ngụy trang thành đệ tử cửa Phật áo cà sa. Ngụy trang. Nhìn cái kia ma đạo đệ tử biến thành tăng nhân rời đi, Gia Cát Tường mượn dùng vô tướng nhẫn năng lực, tương tự đem tự thân khí tức chuyển hóa thành chí cương chí dương Phật lực, đi ra ngoài, đuổi theo phía trước tu sĩ, mở miệng nói. Vị đại sư này chờ chút. Không biết đại sư là tòa kia chùa miếu. Tại hạ Thiên Long tự tục gia đệ tử, pháp hiệu Di Nam. Thiên Long tự tục gia đệ tử. Bị Gia Cát Tường gọi lại, tiếp tục nghe đến Gia Cát Tường, này ma đạo tu sĩ biến thành tăng nhân trên dưới đánh giá Gia Cát Tường một phen. Nhìn hắn chí cương chí dương Phật lực, cũng không có hoài nghi, tương tự thi lễ một cái, tuyên tiếng niệm Phật, nói: A-di-đà Phật, hóa ra là Thiên Long tự tục gia đệ tử, tiểu tăng chính là Pháp Hoa tự Pháp Ngộ, ngươi ta nếu đều cùng Phật hữu duyên, không dường như hành làm sao? Như vậy rất tốt, ta cũng là như vậy cảm thấy, tuy rằng tại hạ thân là Thiên Long tự tục gia đệ tử, nhưng nếu như không phải ra bên trong chỉ có ta như thế một cái dòng độc đinh, tại hạ từ lâu thành chân chính Phật môn tăng nhân kim viết, có thể gặp phải đại sư, chính là duyên phận. Nghe được này dùng tên giả vì là Pháp Ngộ tăng nhân nói như vậy, Gia Cát Tường vui vẻ nói rằng: hai cái ma đạo tu sĩ đều làm bộ đệ tử cửa Phật dáng dấp, đến lừa gạt đối phương, lấy tìm cơ hội cướp đoạt trong tay đối phương long khí kết tinh, còn ai có thể cười đến cuối cùng, liền xem từng người thủ đoạn. Một mặt khác, Cầm Thanh đám người ở Lục Vũ Linh dẫn sắt đi cũng đã đi tới Bách Hoàng Lăng Phúc Địa, chu vi tất cả đều là nồng nặc đến thực chất hóa linh khí, yên vụ trạng linh khí, ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt tầm nhìn. Này Phúc Địa tầm mắt bị nghẹt, Gia Cát Tường tới tìm chúng ta, làm sao hội hợp đây? Cầm Thanh tu vi không có đột phá đến hóa thần kỳ, này linh khí nồng nặc đối với nàng mà nói cũng khó có thể giúp đỡ tu luyện. Nàng chú ý chính là Gia Cát Tường tin tức. Yên tâm, này Phúc Địa từ bốn phương tám hướng mà đến, theo không ngừng thâm nhập, cuối cùng tổng hội ở cái kia Hoàng Lăng Tháp dưới gặp nhau, tiếp tục đi vào bên trong là được rồi. Gảy gảy ngón tay, đem bên cạnh một cái áp ý cướp giật long khí kết tinh tu sĩ đông thành băng chủ, sau khi sẽ đem đối phương trong lòng long khí kết tinh thu hồi, Lục Vũ Linh bình tĩnh nói, lập tức. Một nhóm mọi người tiếp tục đi vào trong thâm nhập. Ngoại trừ nhân loại tu sĩ ở ngoài, kỳ thực còn có những khác sinh mệnh tiến vào Bách Hoàng Lăng, thí dụ như nói, một cây thụ. Không gian từng trận gợn sóng, lập tức, một cây lớn vô cùng thần thụ xuất hiện, vạn ngàn cây mây vung vẩy che trời tế viết giống như vậy, trên khô một vẻ mặt, mang theo nồng đậm sát ý cùng lửa giận. Vô liêm sỉ ra hỏa, đều là cho rằng ngươi. Ta mới đưa thật vất vả bồi dưỡng ra đến chưa hề hoàn toàn thành thục chi người chi mã nuốt chửng, chờ ta đem Phượng Hoàng cướp đoạt lại, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Thân Tây vẻ mặt, mang theo nồng đậm lửa giận, nói xong câu đó sau đó, dẫn thân vào đến cái kia Bách Hoàng Lăng Phúc Địa bên trong đi tới. Trải qua cái kia nước Triệu Cương thi đại quân một trận chiến, nếu như Gia Cát Tường lần thứ hai chắc chắn kinh ngạc phát hiện, này cấp 4 sao thượng phẩm lên trời thần thụ thực lực không những không chịu ảnh hưởng, trái lại đạt đến cấp 5 sao mức độ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. 396. Liên thủ. Bách Hoàng Lăng Phúc Địa bên trong, linh khí nồng nặc hóa thành thực chất yên vụ, dùng tên giả Pháp Ngộ tăng nhân mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, nói tới cướp đoạt đừng nhân long khí kết tinh lời nói, đều là một bộ trách trời thương người dáng vẻ, không người biết, vẫn đúng là phải làm hắn là vì thiên hạ muôn dân mới ra tay đây. Pháp Ngộ đại sư nói có lý, loại này công đức, tại hạ không dám tiếm càng. Vẫn là đại sư xuất thủ trước ba, nghe được này Pháp Ngộ lời nói, Gia Cát Tường cảm giác sâu sắc tán thành gật gù, đồng thời đối với Pháp Ngộ làm ra một cái mời ra tay thủ thế. Hơi run run, hiển nhiên không nghĩ tới chút cá tính dĩ nhiên sẽ như vậy trả lời, bất quá Pháp Ngộ trên mặt, nhưng không nhìn ra chút nào kẽ hở, lắc đầu một cái, cảm giác sâu sắc khó khăn nói. Này không được, người xuất ra giới luật. Thủ giới tham lam cùng giết chóc, vẫn là Di Nam huyên để ra tay đi, tiểu tăng ở bên cạnh lược trận liền có thể. Đại sư nghiêm trọng, Phật viết ta không nhập địa ngục, ai nhập địa ngục, vì thiên hạ muôn dân kính xin đại sư ra tay, lại nói, Phật tổ từ bi biết đại sư chính là vì thiên hạ muôn dân mà ra tay, tin tưởng mặc dù là Phật tổ cũng sẽ không trách tội ngươi, lắc đầu một cái. Gia Cát Tường như trước biểu thị làm cho đối phương xuất thủ trước, nói tới này Phật lý, ngược lại cũng đúng là một bộ một bộ. sâu sắc nhìn ra Cát Tường, lời nói của hắn cùng với biểu hiện của hắn, người không phận sự là để Pháp Ngộ trong lòng có chút cảnh giác, chần chờ một chút, mở miệng nói rằng: "Đã như vậy, không bằng ngươi ta đồng thời ra tay làm sao?" "Cũng được, cứ như vậy đi." Gật gù đối với đề nghị này, Gia Cát Tường biểu thị tán thành. Rất hiển nhiên, Gia Cát Tường biết đối phương bắt đầu hoài nghi mình, tự nhiên, Gia Cát Tường cũng vẫn luôn cảnh giác đối phương. Song phương từng người mang ý xấu riêng, ngược lại thật sự là đồng thời ra tay rồi, Pháp Ngộ tu vi không kém. Thần thông cảnh 5 tầng tu vi, đương nhiên, Gia Cát Tường ngự pháp cảnh 4 tầng càng mạnh mẽ hơn, so với Pháp Ngộ đầy đủ mạnh sắp tới một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, hai người liên thủ, mấy cái vừa mới đi vào thần thông cảnh ma đạo tu sĩ. Rất nhanh liền bị hai người chém giết. Di Nam huynh đệ, ngươi xem, thật lớn một viên long khí kết tinh. Ngay khi thu thập này mấy cái ma đạo tu sĩ long khí kết tinh thời điểm, đột nhiên Pháp Ngộ chỉ vào một viên đầy đủ có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con long khí kết tinh kêu lớn. Âm điệu vậy đột nhiên gian cất cao rất nhiều. Này Bách Hoàng Lăng Phúc Địa bên trong, long khí kết tinh đại thể đều là hạt tròn hình, một số ít đại cũng chỉ có ngón cái. Hoặc là to bằng long nhãn mà bị bắt tập lên đầy đủ có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con long khí kết tinh. Tự nhiên làm người thán phục. Gia Cát Tường theo Pháp Ngẫu ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên trên đất một viên to lớn long khí kết tinh, ở những kia chỉ có to bằng long nhãn long khí kết tinh bên trong quả thực dường như hạt đứng trong bầy gà. Nhìn Gia Cát Tường bị cái kia to lớn long khí kết tinh hấp dẫn, Pháp Ngộ trong con ngươi tránh qua một vệt ý lạnh, lập tức một đôi không biết loại kim loại nào tạo nên tỏa ra mịt mờ bảo quang quyền sáo xuất hiện ở trong tay hắn, một quyền vung ra, mang theo sơn hà phá nát oai, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ nện xuống đến, hiển nhiên cú đấm này không tầm thường. Bất quá, mắt nhìn quả đấm của chính mình liền muốn rơi vào Gia Cát Tường trên lưng, đem Gia Cát Tường kích thương thời điểm, đột nhiên hắn phảng phất sau lưng dài ra con mắt giống như vậy, thủ đoạn uốn một cái, cuồng long kiếm lấy khó mà tin nổi góc độ phong chặn. Nắm đấm mạnh mẽ đánh vào cuồng long kiếm mặt trên, lại bị Gia Cát Tường cản lại, đinh một tiếng, ánh lửa tung tóe. Gay go. Mắt thấy chính mình đánh lén, lại bị đối phương dễ dàng hóa giải, Pháp Ngộ sắc mặt đột nhiên biến, không còn dám tiếp tục ra tay rồi, thu hồi nắm đấm. Xoay người bỏ chạy, trên người ma khí nồng nặc phóng ra, đánh lén bị chặn lại rồi, hiển nhiên hắn cùng với không có lại ngụy trang xuống cần phải. Làm sao, hiện tại liền muốn đi sao? Không cần cùng ta nói lời từ biệt sao? Bất quá, ngay khi Pháp Ngộ xoay người, nhanh chóng thoát thân thời điểm, vẫn không có hai cái hô hấp thời gian, đột nhiên, lạnh lẽo xúc cảm ở nơi cổ xuất hiện đồng thời. Gia Cát Tường âm thanh nhàn nhạt hưởng lên. Cuồng long kiếm dán vào cổ của đối phương, mũi kiếm cái kia khí tức lạnh như băng, để hắn cả người cứng ngắc, không dám có chút quá đáng động tác. Nhìn dáng dấp tựa hồ là ma đạo tu sĩ ni, mắt thấy Pháp Ngộ thu đứng lên trên áo cà sa, trên người phóng ra cũng là tà ác ma đạo khí tức. Gia Cát Tường bình tĩnh mở miệng nói rằng, trong tay cuồng long kiếm cũng không có vội vã chém xuống đi. Hừ, hôm nay coi như ta Mạc Vấn Thiên không may, suốt ngày chim nhạn bị nhạn mổ vào mắt, nếu ta ngụy trang bị ngươi nhìn thấu, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe được Gia Cát Tường bình thản ngữ khí, tuy nói sự uy hiếp của cái chết khiến lòng người bên trong bản năng cảm thấy sợ hãi, thế nhưng này Pháp Ngộ không hẳn là đổi giọng gọi Mạc Vấn Thiên, nhưng rất kiên cường ngẩng đầu lên lô, một bộ không sợ chết hào hán vẻ mặt. Thật sao? Là thật sự không sợ chết? Để đến thử xem cổ của ngươi có phải là cũng dường như miệng như thế ngạnh. Gia Cát Tường trong tay cuồng long kiếm, rõ ràng đi xuống đè ép, sắc bén cực kỳ mũi kiếm, mặc dù là sắt thép cũng có thể dễ dàng chặt đứt, càng không nói đến thân thể máu thịt. Một trận đâm nhói cảm, Mạc Vấn Thiên trên cổ trong nháy mắt xuất hiện một cái màu đỏ tươi huyết tuyến, lách tách huyết châu tràn ra tới. Đừng a, đừng giết ta vừa là giả vờ trấn định, anh hùng tha mạng. vừa còn biểu hiện một bộ thấy chết không sờn dáng dấp, nhưng Gia Cát Tường kiếm vừa mới vừa đè xuống như vậy không tới nửa phần, chỉ thấy Mạc Vấn Thiên trong nháy mắt liền hai đầu gối quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khuyết đại cầu xin tha thứ nói rằng: "Ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ tử đây, nguyên lai cũng chỉ là trang." Nhìn này Mạc Vấn Thiên dáng dấp, Gia Cát Tường nhẹ giọng cười nhạo nói: "Vâng vâng vâng, tại hạ vừa hoàn toàn là trang, càng không có nghĩ tới anh hùng ngươi quả nhiên mắt sáng như đuốc, đồ vật tiểu nhân thấp kém xấu xí âm mưu, như anh hùng ngươi như vậy nhân vật mạnh mẽ, giàu có tinh thần trọng nghĩa, hiển nhiên là xem thường với chém giết ta như thế một cái vô danh tiểu tốt chứ. Kính xin anh hùng không muốn cùng tiểu nhân bình thường tính toán, đem ta làm một người thí cho thả đi. Thiên Long Tự tốt xấu cũng là Phật đạo loại cỡ lớn tông môn, anh hùng nếu là Thiên Long Tự tục ra đệ tử, tự nhiên cũng có thể rõ ràng cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phù đồ đạo lý chứ." Quỳ trên mặt đất, Mạc Vấn Thiên than thở khóc lóc, bùm bùm một trận, nói đến cơ hồ đều dừng không được đến cái kia khuyết đại dáng dấp. Cùng vừa ngụy trang thành pháp ngộ đắc đạo cao tăng phong độ quả thực như hai người khác nhau. Vẫn tính ngươi thức thời. Nhìn Mạc Vấn Thiên dáng dấp, Gia Cát Tường khóe miệng mang theo một tia ý cười, đang khi nói chuyện đặt ở Mạc Vấn Thiên nơi cổ cuồng long kiếm cũng chậm chậm cất đi. Hiển nhiên, Gia Cát Tường cũng không có trực tiếp chém giết này Mạc Vấn Thiên ý tứ. Cảm nhận được treo ở trên cổ mình kiếm, rốt cuộc lấy ra, Mạc Vấn Thiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, chưa kịp Mạc Vấn Thiên cơn giận này hoàn toàn thanh tĩnh lại, đột nhiên, một luồng cường hãn nồng nặc đến đáng sợ tà ác ma khí, sau lưng hắn đột nhiên bạo phát, đáng sợ ma khí, dường như cụ như gió, ở này ma khí mà trùng kích vào, Mạc Vấn Thiên cảm giác được chính mình hầu như liền đứng cũng không vững. Cái này khí tức là kinh hãi xoay đầu lại. Mạc Vấn Thiên con ngươi hơi co rụt lại, quả nhiên chạm sau lưng hắn, vốn là tỏa ra chí cương chí dương Phật lực Gia Cát Tường thời khắc này khí chất cũng phát sinh long trời lở đất giống như biến hóa, cuồn cuộn ma khí phóng ra, cả người dường như cẩu u dưới bò ra ngoài hung ma. Ngươi! Ngươi! Ngón tay Gia Cát Tường cảm nhận được hắn phóng ra ma khí, Mạc Vấn Thiên trong lúc nhất thời nói không ra lời, nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng phi thường phức tạp. Có kinh ngạc, có ngơ ngác, đương nhiên còn có càng nhiều chính là thán phục cùng bừng tỉnh. Không sai, cùng ngươi giống như vậy, kỳ thực ta cũng là ma đạo tu sĩ. Nhìn Mạc Vấn Thiên ngơ ngác ánh mắt, Gia Cát Tường thật lòng gật gù, cười nói. Chẳng trách, Gia Cát Tường trả lời, để Mạc Vấn Thiên bừng tỉnh, khó tự trách mình ngụy trang, hội dễ dàng bị phát hiện. Nguyên lai gia hỏa này căn bản cùng mình là như thế, đều là ma đạo tu sĩ ngụy trang, tự nhiên, hắn cũng sẽ không tin mặt cho chính mình. Không thể không nói, ý nghĩ của ngươi phi thường mới mẻ, nhưng hiệu quả là không thể nghi ngờ, như vậy ngụy trang, xác thực có thể rất dễ dàng liền đem những kia Phật môn, thậm chí là tu sĩ chính đạo long khí kết tinh đoạt tới tay thưởng thức. Nhìn Mạc Vấn Thiên, tuy rằng tu vi không bằng chính mình thế nhưng ý nghĩ của hắn, Gia Cát Tường vẫn là dành cho khẳng định. Thế nào? Hai người chúng ta liên thủ làm sao? Hai vị Phật môn tu sĩ tự nhiên dễ dàng hơn thu được tín nhiệm của người khác, thu thập được long khí kết tinh, người ta tam thất mở. Thưởng thức nhìn Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Tường phát sinh mới nói rằng: Thần thông cảnh 5 tầng tu vi, có hắn ngụy trang phụ trợ chính mình, ở này Bách Hoàng Lăng bên trong thu được cái khác tu sĩ chính đạo cùng đệ tử cửa Phật tín nhiệm, tự nhiên càng thêm dễ dàng, tam thất mở, Mạc Vô Ngôn gì có tư cách hoạt được bản thân cái kia 3/10. Tam thất mở, có thể hay không lại chứng điểm? Nghe được Gia Cát Tường, Mạc Vô Ngôn gì cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, một bộ thương lượng ngữ khí. Tam thất mở, trong lòng hắn vốn là đáp ứng rồi, nhưng nhìn thấy Gia Cát Tường phóng khoáng như vậy, hắn muốn thử một chút tranh thủ càng nhiều. Tốt lắm, để Mạc Vô Ngôn gì kinh hỉ chính là, Gia Cát Tường dĩ nhiên thật sự gật đầu đáp ứng rồi, Mạc Vô Ngôn gì trên mặt chỉ một thoáng khó nén vẻ mừng rỡ, chỉ có điều đón lấy Gia Cát Tường nói, lại làm cho trên mặt hắn cái kia một tia vẻ mừng rỡ cứng lại rồi. Như ngươi mong muốn. Vậy thì 28 mở đi, ngươi nắm 2/10, ta nắm 7/10, hiếm thấy ngươi vì ta suy nghĩ, yêu cầu chính ta chứng điểm. Gật đầu ra Cát Tường, một bộ nghiêm túc sáng sấp, chăm chú nói rằng. Không phải, ta không phải ý đó, ý tứ của ta đó là. Nghe được ra Cát Tường, hiển nhiên hiểu lầm ý của chính mình, Mạc Vấn Thiên vội vàng mở miệng giải thích. Ồ, ý của ngươi, lẽ nào muốn một chín? Không giống nhau. Không chờ Mạc Vấn Thiên lời nói xong, Gia Cát Tường liền đánh gãy hắn, ánh mắt thật lòng nhìn Mạc Vấn Thiên. Lần này, Mạc Vấn Thiên làm sao không biết Gia Cát Tường ý tứ, nơi nào còn dám ở vấn đề này trải qua nhiều dây dưa, vội vàng chuyển khẩu, nghiêm mặt nói. Không cần, 28 liền 28, thật sự không cần lại tăng. Mạc Vấn Thiên trên mặt, nghĩa chính ngôn từ, nhưng trong lòng, nhưng liền khóc tâm tư đều có. Sớm biết ra hỏa này cũng khó dây dưa như vậy, như thế không giảng đạo lý, vừa đưa ra tam thất thời điểm, chính mình trực tiếp đáp ứng là được rồi, còn tham lam cái gì à? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. 397. Cấm địa Bách Hoàng Tháp. Trên Bách Hoàng Lăng, phúc địa linh khí nồng nặc đến thực chất hóa, yên vụ trạng linh khí thậm chí khiến người ta tầm mắt không đủ 10 mét. Ở này trong khói mù đản sinh ra long khí kết tinh, đối với tu vi có khó có thể dùng lời diễn tả được trợ giúp. Tự nhiên, vì long khí kết tinh tranh cướp tầng tầng lớp lớp, Long Phượng Bảng tụ tập Đại Tần Đế Quốc 13 quận thiên tài tu sĩ, ở này Bách Hoàng Lăng phúc địa, mới như là thiên tài chân chính trong lúc đó tranh đấu. Canh thu được kinh nghiệm 300 ngàn. Canh thu được kinh nghiệm 35 vạn. Canh thu được kinh nghiệm 28 vạn. Ở này Bách Hoàng Lăng phúc địa, không ngừng thâm nhập, hơn nữa có Mạc Vấn Thiên ở bên cạnh sách ứng, ra Cát Tường hai người ngã. Cũng đúng là lừa gạt rất nhiều cái gọi là tu sĩ chính đạo, long khí kết tinh thu hoạch phong phú, Gia Cát Tường không phải loại kia hội lãng phí thời gian người, mỗi ngày thu thập được long khí kết tinh đều sẽ lấy ra cung cấp chính mình nuốt chửng, ngược lại hóa thành tự thân kinh nghiệm. Long khí kết tinh chính là linh khí ngưng tụ biến thành, tuy rằng có thể tăng cao tu vi, nhưng dù sao loại này mượn ngoại lực phương pháp tu luyện không thể đi thẳng xuống, bởi vì thân thể hạn chế, Gia Cát Tường mỗi ngày có thể hấp thu long khí kết tinh cũng chỉ có 10 viên khoảng chừng. Trái phải dư thừa chỉ có thể thả ở trên người. Bất quá 10 viên long khí kết tinh tính được cũng gần như là 3 triệu kinh nghiệm, mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Gia Cát Tường đang chém giết lẫn nhau bên trong, lại mượn long khí kết tinh hiệu quả, một hơi đem tu vi tăng lên tới ngự pháp cảnh 5 tầng mức độ. Bách Hoàng Lăng bất quá phạm vi mấy trăm dặm mà thôi, bị cái kia bất tử đại bằng dựa vào trên lưng, này Bách Hoàng Lăng phúc địa, bị linh khí nồng nặc bao phủ địa phương, thậm chí chỉ có phạm vi mấy chục dặm, ở đây đi khắp mấy ngày. Gia Cát Tường cùng Mạc Vô Ngôn gì, rất nhanh liền tới đến Bách Hoàng Lăng tối vị trí trung tâm. Hay là những ngày qua thu thập long khí kết tinh, hơn nữa không ít các tu sĩ ở này Bách Hoàng Lăng bên trong rút lấy linh khí tu luyện chậm rãi, linh khí này biến thành yên vụ, đúng là mỏng manh không ít. Ngươi xem, Bách Hoàng Tháp, chúng ta đã đi tới Bách Hoàng Lăng tối phúc địa vị trí, xa xa chỉ tay, Mạc Vấn Thiên mở miệng nói rằng. Xác thực, này Bách Hoàng Lăng phúc địa cứ việc tầm nhìn bị nghẹt, không nhìn thấy rất xa, nhưng Bách Hoàng Lăng cách xa ở mấy dặm có hơn cũng có thể thấy rõ ràng. Bách Hoàng Tháp cao chừng hơn trăm trượng, 99 tầng, nghe đồn mỗi tầng đều mai táng một vị chiến vong sáu quốc hoàng tộc, đứng vững với Bách Hoàng Lăng ở trung tâm nhất, dường như một cái trống trời cự trụ. Thế nhưng đồng dạng, Bách Hoàng Lăng chính là chiến vong sáu quốc hoàng tộc nơi ngủ say, là tuyệt đối không cho phép quấy rối cấm địa. Bách Hoàng Lăng chính là tầm bảo thám hiểm lịch trình, này Bách Hoàng Tháp chính là trăm vị hoàng tộc chôn xương vị trí, trong này hội có cái gì vật chôn cùng. Tự nhiên làm người hiếu kỳ, thế nhưng Bách Hoàng Tháp nhưng là một chỗ cấm địa. Nghe đồn từ khi Bách Hoàng Lăng sinh ra tới nay, kỳ trước đều có không ít tu sĩ tiền phó hậu kế nhảy vào Bách Hoàng trong tháp tìm kiếm bảo vật, Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống sót mà đi ra ngoài, bởi vậy, lâu dần, này Bách Hoàng Tháp cũng là thành cấm địa, không người dám tiến vào. Đột nhiên bên tai truyền đến từng trận tiếng sói tru lên, còn có chí cương chí dương tiếng phản, ở này Bách Hoàng Lăng bên trong tranh đấu vô số, Gia Cát Tường cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là tiến lên vài bước. Linh khí trong khói mù, một đạo quen thuộc nổi bật bóng người nhưng xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, khiến cho hắn hơi run run, ngừng lại bước chân. Một vị trên người mặc tăng y nam tử, cầm trong tay một cây kim cương phục ma trượng thẳng thắn thoải mái, vung vẩy gian uy thế kinh người, thậm chí mang theo từng trận tiếng phạn, tình cờ giơ tay, cũng có thể nhìn thấy từng đạo Phật môn chú ấm đánh ra. Ở trước mặt của hắn, một vị khăn che mặt thiếu nữ, đỡ trái hở phải, hiển nhiên bị áp chế. Thiếu nữ này trên người, mang theo nồng đậm yêu khí, ở trúc tính trên, liền bị này tăng nhân khắc chế. Thiếu nữ này chính là Gia Cát Tường người quen Thương Hải quận Lạnh Lang Lãnh Đông Hương, tuy rằng trúc tính bị khắc chế, nhưng ngự pháp cảnh một tầng tu vi, nhưng là không yếu, vô cùng kinh ngạc nhìn phía cái kia tăng nhân. Gia Cát Tường phát hiện thực lực của hắn càng mạnh hơn, thình lình đạt đến ngự pháp cảnh 5 tầng mức độ, chẳng trách Lãnh Đông Hương cũng bị hắn khắc chế. Động thủ đi, lại tới nữa rồi một con dê béo, đến cùng đều là Thương Hải quận tu sĩ, ở này Bách Hoàng Lăng phúc địa bên trong, chính là cần hết thảy bằng hữu ôm đoàn cùng nhau, mới có thể sợ bị người bắt nạt. Vì lẽ đó Gia Cát Tường chuẩn bị động thủ thấp giọng nhắc nhở bên cạnh Mạc Vấn Thiên. Gật gù, Mạc Vấn Thiên ngụy trang rất kiên quyết, hóa thành tăng nhân dáng dấp, Gia Cát Tường tương tự dùng vô tướng nhẫn, đem tự thân sức mạnh trúc tính chuyển hóa thành chí cương chí dương Phật lực, lập tức hai người đi tới. A-di-đà Phật, khinh xin hỏi vị đại sư này là tòa kia chùa miếu. Tại Hạ Pháp Hoa Tự Pháp Ngộ, vị này chính là Thiên Long Tự Tục Gia đệ tử, Pháp danh Di Nam, đi lên phía trước. Mạc Vấn Thiên đánh cái chắp tay đối với cái kia đang cùng Lãnh Đông Hương chém giết bên trong tăng nhân nói rằng: Pháp Hoa Tự, Pháp Ngộ. Nghe được Mạc Vấn Thiên, cái kia tăng nhân xoay đầu lại trên dưới đánh giá một phen Mạc Vấn Thiên cùng Gia Cát Tường hai người, lập tức đồng dạng đáp lễ lại, nói: Tại hạ Pháp danh Không Minh, gặp hai vị. Di Nam. Gia Cát Tường chỉ là khí tức trên người thay đổi, nhưng dung mạo lại không biến, Lãnh Đông Hương tự nhiên một chút liền nhận ra hắn, nghe được Mạc Vấn Thiên giải thích, Lãnh Đông Hương hơi kinh ngạc nhìn phía Gia Cát Tường. Ba người chúng ta đều cùng ta Phật hữu duyên, không dường như hành làm sao. Gia Cát Tường cùng Mạc Vấn Thiên hai người liên thủ ngụy trang thành chính đạo đệ tử cửa Phật thủ đoạn, từ lâu hại không biết bao nhiêu tu sĩ, chiêu này sử dụng tới là quen tay làm nhanh, lập tức đối với này Không Minh tăng nhân phát sinh mời. Đó là tự nhiên, nghe được Mạc Vấn Thiên mời, này Không Minh rất thẳng thắn gật đầu nói đáp ứng rồi Mạc Vấn Thiên mời. Chỉ là chần chờ một thoáng, lập tức Không Minh lại nói: Bất quá ta còn có mấy vị sư đệ chính đang cách đó không xa hàng yêu trừ ma, nếu hai vị đều xem như là đệ tử cửa Phật, nhân cơ hội này cũng nên giới thiệu cho ta mấy vị sư đệ nhận thức mới thật. Đây là chuyện tốt, nghe được này Không Minh còn có mấy vị sư đệ, Mạc Vấn Thiên đại hỉ, không nghĩ tới câu cá, dĩ nhiên là câu lên liên tiếp. Thu hồi kim cương phục ma trượng, Không Minh trong miệng phát sinh từng cái chất phát sâu xa tiếng phản truyền đi rất xa, hiển nhiên là lại dùng cái phương pháp này liên hệ sư đệ của chính mình, đợi ước chừng non nửa chén trà nhỏ công phu quả nhiên đến rồi thật mấy người, chỉ có điều, nhìn thấy mấy người này, Gia Cát Tường lông mày nhưng hơi nhíu lại, bản năng cảm giác được có gì đó không đúng. Đi ra bốn người, hai nam hai nữ, tu vi đều là ngự pháp cảnh cấp độ. Hơn nữa chủ yếu hơn chính là bốn người này tất cả đều không phải đệ tử cửa Phật trang phục đi tới. Bốn người này liền trong lúc mơ hồ hiện vây quanh tư thế, đem Gia Cát Tường, Mạc Vấn Thiên, thậm chí bên cạnh Lãnh Đông Hương đều vây quanh lên. Không Minh đại sư, chẳng lẽ này mấy cái cũng là bằng hữu ngươi hay sao? Mạc Vấn Thiên tu vi tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng trí tuệ nhưng là không cần phải nói, tự nhiên cũng nhận ra được không đúng, tâm trạng âm thầm nghiêm nghị, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, vẻ mặt tự nhiên hỏi. Không sai, mấy vị này đều là tiểu tăng bằng hữu, xin tha thứ tiểu tăng vừa khẩu ra vọng ngữ, kỳ thực tại hạ cũng không có sư để ở này. Bách Hoàng Lăng đánh cái chắp tay, không minh mở miệng nói rằng. Đại sư đây là ý gì? Ngươi ta người xuất gia cộng đồng thờ phụng Phật tổ, chẳng lẽ ngươi muốn ra hại ta hay sao? Lần này, xem như là triệt để không nể mặt mũi, Mạc Vấn Thiên ngưng thanh đối với không minh hỏi. Trung thờ phụng Phật tổ. Ta ngã. Cũng muốn hỏi một chút, các ngươi đến cùng là ai? Nói xong lời cuối cùng, không minh ánh mắt ác liệt rất nhiều, trầm giọng hỏi, hắn dáng vẻ, hiển nhiên không tin Mạc Vấn Thiên là đệ tử cửa Phật. Không minh đại sư, làm sao? Bọn họ là ai? Xuất hiện bốn vị tu sĩ, dẫn đầu một cái ngự pháp cảnh ba tầng nam tử, đối với không minh hỏi. Vung vung tay, cũng không có vội vã trả lời tu sĩ này lời nói, không minh ánh mắt chăm chú khóa chặt Mạc Vấn Thiên, không chờ hắn trả lời, nói tiếp. Các ngươi tựa hồ vẫn không có hỏi qua ta xuất thân nơi nào đây, tại hạ pháp hiệu không minh, xuất thân pháp hoa tử. Gia Cát Tường, sắc mặt hơi cứng đờ, có chút giờ khóc giờ cười. Mạc Vấn Thiên ngụy trang tăng nhân, nói mình tên là Pháp Ngộ, xuất thân pháp hoa tử, hiện tại, rốt cuộc biết là nơi nào gặp sự cố, này không minh, hóa ra là chính tông pháp hoa tử tăng nhân, một cái hàng giả đụng tới hàng thật. Không bị nhìn thấu mới là lạ đây. Mạc Vấn Thiên chính mình cũng há hốc mồm, rốt cuộc bừng tỉnh rõ ràng vì sao đối phương hội lập tức triệu tập nhiều bằng hữu như vậy lại đây. Các vị đạo hữu bọn họ ngụy trang trở thành pháp hoa tử đệ tử, tất nhiên khác có ý đồ, kính xin chư vị hỗ trợ, đem bọn họ bắt, hỏi thanh nguyên do. Đối với bốn vị triệu tập mà đến tu sĩ đánh cái chắp tay, không minh mở miệng nói rằng, mặc kệ Mạc Vấn Thiên tại sao lại giả dạng làm pháp hoa tử đệ tử, nói chung trước tiên nắm lấy hắn, lại cẩn thận hỏi là được rồi. Đại sư khách khí, không minh ở tại bọn hắn quận danh tiếng hiển nhiên rất hưởng, mấy vị tu sĩ vội vàng đáp lễ lại, lập tức nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cùng Mạc Vấn Thiên hai người đồng loạt ra tay, đặc biệt Gia Cát Tường. Hắn là ngự pháp cảnh tu vi, tự nhiên so với cái kia thần thông cảnh 5 tầng Mạc Vấn Thiên uy hiếp tính càng to lớn hơn. Đối phương đều ra tay trước, Gia Cát Tường đám người há có thể ngồi chờ chết, bị nhìn thấu, này không minh ra hỏa dĩ nhiên phản sái chính mình một cái, triệu tập vài vị thiên tài tu sĩ ngược lại đầu tới đối phó chính mình. Lãnh Đông Hương cũng ra tay rồi, tự nhiên là trợ giúp Gia Cát Tường bọn họ, lấy tu vi của nàng. Hơn nữa yêu lang bí pháp, lang vương bám thân, mặc dù đối với phó cái kia không minh bị áp chế lại, thế nhưng đối phó những khác ngự pháp cảnh tu sĩ, nhưng thành thạo điêu luyện, thậm chí, một hơi dây dưa kéo lại hai vị. Mạc Vấn Thiên cũng triệt hồi chính mình ngụy trang, ma đạo khí tức phóng ra, bất quá thần thông cảnh 5 tầng tu vi, lại bị mặt khác một vị ngự pháp cảnh 1 tầng nữ tử gắt gao áp chế lại. Hừ, hóa ra là ma đạo bọn đạo trích, ý đầu ngụy trang thành ta tu sĩ chính đạo, mắt thấy Mạc Vấn Thiên chỉ một thoáng từ một cái đắc đạo cao tăng dáng dấp, đã biến thành ma đạo tu sĩ, không minh bừng tỉnh, lạnh rên một tiếng nói rằng. Đang khi nói chuyện, không minh ra tay, phối hợp bên cạnh mặt khác một vị ngự pháp cảnh 3 tầng tu sĩ đối với Gia Cát Tường ra tay rồi. Nhân số không ít, nhưng là muốn giết ta, nhưng kém nhiều. Mắt thấy ngự pháp cảnh 5 tầng không minh cùng mặt khác ngự pháp cảnh 3 tầng tu vi vây công chính mình, Gia Cát Tường không những không có khiếp chiến, trái lại nhiệt huyết sôi trào. Nếu không gạt được, vậy thì mạnh mẽ động thủ là được rồi, dù sao Gia Cát Tường chính mình cũng là ngự pháp cảnh 5 tầng tu sĩ, không có gì đáng sợ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 398. 398. Cấm địa Bách Hoàng Tháp. Bên trong, ngự pháp cảnh 5 tầng tăng nhân cộng thêm một vị ngự pháp cảnh 3 tầng tu sĩ giúp đỡ, thực lực như vậy coi là thật không tính yếu đi, thế nhưng hiện tại Gia Cát Tường thực lực cường hãn hơn. Mười phần kiếm ý tỏa ra, cuồng long kiếm, kiếm như tên, bàng như một cái ra hải giao long giống như vậy, điên cuồng xoay chuyển, hơn nữa cuồng long kiếm bản thân đáng sợ lực công kích cùng rất tục hiệu quả, công kích này, không thua gì chân nguyên cảnh cường giả. Trưởng tâm lôi, ngự pháp cảnh ba tầng tu sĩ, điều khiển phép thuật, hóa thành một tia chớp nắm tại lòng bàn tay, hướng về ra cát tường đập lại đây. Đại thủ ấm, không minh. Lật bàn tay một cái, tương tự triển khai Phật môn phép thuật công kích, hóa thành một đạo to lớn màu vàng trưởng ấm. Bất luận là sấm sét, vẫn là cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm, uy thế đều vô cùng mạnh mẽ, dù sao cũng là ngự pháp cảnh tu sĩ phép thuật công kích, bản thân đây chính là lực công kích cường hãn đại danh từ. Bất quá, bất luận là trưởng tâm lôi vẫn là đại thủ ấm, ra cát tường sắc mặt không thay đổi chút nào. Kiếm quyết liền kháp, thuật ngự kiếm triển khai cuồng long kiếm luyện một chút xoay chuyển. Bất luận là trưởng tâm lôi, vẫn là đại thủ ấm đều bị ra cát tường trực tiếp chặt đứt mọi loại pháp thuật thuật ngự kiếm, hiện tại ở ra cát tường trong tay coi là thật là danh xứng với thực. Thuật ngự kiếm đáng sợ kiếm thuật công kích nhanh đến làm nguôi khó có thể dự đoán. Hung hãn công kích khó có thể chống đối, ở ra cát tường thuật ngự kiếm dưới, cứ việc này không minh cùng ngự pháp cảnh ba tầng tu sĩ, thực lực rất mạnh, vượt xa cùng cấp đoạn tu sĩ, nhưng bất quá ngăn ngắn bán chén trà nhỏ công phu thôi, hai người liền phân biệt bị ra cát tường chém với dưới kiếm. Một mặt khác, cái kia Lãnh Đông Hương dĩ nhiên dựa vào Lang Vương phụ thể năng lực, đem mặt khác một vị thực lực cùng nàng tương đồng tu sĩ giết. Ra cát tường ra tay giúp đỡ, tự nhiên. Cuối cùng năm vị ngự pháp cảnh tu sĩ đều lục tục bị ra cát tường chém với dưới kiếm. Tổng cộng cho ra cát tường cung cấp tiếp cận 2 triệu kinh nghiệm, đương nhiên tống hiến đi ra còn có đầy đủ hơn 100 viên long khí kết tinh. Ra cát tường, hôm nay thực sự là đa tạ ngươi, bằng không ta nhưng là lành ít dữ nhiều, đem hết thảy tu sĩ đều chém giết sau khi... Ra cát tường theo thói quen đem những tu sĩ này trên người trang bị pháp bảo tất cả đều thu thập lên chờ để khiếu nguyệt nuốt chửng. Đồng thời bên cạnh Lãnh Đông Hương mở miệng đối với ra cát tường nói cảm ơn. Không cần khách khí, ngươi ta cùng ra Thương Hải quận ở này Bách Hoàng Lăng Phúc Địa trợ giúp lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên việc liên quan với hơn 100 viên long khí kết tinh. Ra cát tường phân ra 2 bộ phân cho Lãnh Đông Hương cùng Mạc Vấn Thiên. Vốn là đối với Gia Cát Tường đưa tới long khí kết tinh, Lãnh Đông Hương là từ chối. Nhưng thực sự không cưỡng được Gia Cát Tường cũng là nhận lấy. Kha kha. Ở Mỹ nữ trước mặt, ngươi quả nhiên phải hào phóng nhiều lắm a. Vốn là nói cẩn thận chính là 28 phần thành. Bây giờ nhìn đến Gia Cát Tường đầy đủ phân cho mình 1/3, Mạc Vấn Thiên tâm trạng cao hứng đồng thời mở miệng đối với Gia Cát Tường cười trêu nói. Mấy ngày nay ở Trung hạ xuống, Mạc Vấn Thiên cùng Gia Cát Tường ngã. Cũng coi như là hợp tác vui vẻ, kề vai chiến đấu, có chút giao tình, Mạc Vấn Thiên cũng lấy ra Gia Cát Tường cá tính, chỉ cần không chạm đến hắn điểm mấu chốt, tổng nói đến, Gia Cát Tường còn là một rất dễ nói chuyện người. Mỹ nữ? Làm sao ngươi biết nàng là Mỹ nữ? Chí ít ta đến hiện tại đều chưa từng thấy dung mạo của nàng. Chinh chích liếc nhìn Mạc Vấn Thiên một chút, Gia Cát Tường thản nhiên nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi hiếu kỳ dung mạo của ta sao? Nếu như đúng là như vậy, ta có thể cho ngươi xem, nghe được Gia Cát Tường, Lãnh Đông Hương lại đột nhiên xen mồm đối với Gia Cát Tường nói rằng, không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường trả lời, đồng thời mở miệng nói. Nhưng ta đến nhắc nhở ngươi, dung mạo của ta không phải ai đều có thể xem, chỉ có ta nhận định nam nhân mới được. Không nghĩ tới Lãnh Đông Hương lại là nói như thế, Gia Cát Tường trong lúc nhất thời choáng váng. Cô nàng này coi là thật sảng khoái. Bên cạnh Mạc Vấn Thiên, nghe được Lãnh Đông Hương, nhưng là âm thầm đối với Lãnh Đông Hương bốc lên ngón tay cái tầm thường nữ tử, nói ra chuyện như vậy, cách nào không phải nữ nhăn nhó nắm. Thế nhưng này Lãnh Đông Hương, lại nói đến lẽ thẳng khí hùng, tính cách này coi là thật phóng khoáng. Lãnh Đông Hương đây cơ hồ tương đương với biểu lộ, Gia Cát Tường không biết nên trả lời như thế nào, xuất thân yêu bầy sói. Lãnh Đông Hương tính cách bên trong giá tính, so với tính người của nàng càng sâu, mặc dù là ở tìm phối ngẫu phương diện cũng như là giã thú trực tiếp, không có một chút nào ngượng ngùng, càng là nhận định cường giả. Đúng rồi, ngươi một đường đi tới có thể gặp phải cái khác người quen. Ở Lãnh Đông Hương nơi này, không cái gì tình yêu nam nữ, Gia Cát Tường cũng sẽ không nguyện ở vấn đề này quá nhiều dây dưa, nói sang chuyện khác hỏi. Cái khác người quen. Khăn che mặt, không biết là vẻ mặt gì, nhưng Lãnh Đông Hương giữa hai lông mày, mang theo một vệt suy nghĩ vẻ, trầm ngâm một lát sau, lắc đầu một cái, nói. Ta một thân một mình tiến vào Bách Hoàng Lăng, đi khắp nhiều ngày như vậy, gặp phải kẻ địch không ít, có thể nhận thức người quen, cũng chỉ có một mình ngươi. Tốt lắm, chúng ta trước tiên đi Bách Hoàng Tháp dưới đi, tin tưởng còn người sống, hẳn là đều sẽ tụ tập đến cái kia Bách Hoàng Tháp dưới. Gật gù, Gia Cát Tường cũng không nói thêm cái gì, mang theo Lãnh Đông Hương cùng Mạc Vấn Thiên hai người, hướng về cái kia Bách Hoàng Tháp chuyến về đi. Dọc theo đường đi, lại chém giết mấy làn sóng muốn cướp đoạt chính mình long khí kết tinh tu sĩ, hữu kinh vô hiểm đi tới Bách Hoàng Tháp dưới. Quả nhiên, Bách Hoàng Tháp dưới tụ tập rất nhiều người, thần niệm câu thông nguyên khí đất trời duyên cớ. Này Bách Hoàng Tháp dưới tu sĩ đông đảo, lại bị rất nhiều tu sĩ hấp thu hết sạch. Ở này Bách Hoàng Tháp dưới, dĩ nhiên không nhìn thấy chút nào linh khí biến thành yên vụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bách Hoàng Tháp dưới tụ tập đầy đủ hơn ngàn người. Bách Hoàng Tháp cao chừng hơn trăm trượng, phân 99 tầng, mỗi một tầng đều có hào hoa phú quý mà huyền ảo điêu văn, cái khác tháp đều có vào miệng. Lối vào cùng lối ra. Mở miệng, nhưng Bách Hoàng Tháp, nhưng khác với tất cả mọi người, này Bách Hoàng Tháp, không có vào miệng. Lối vào cùng đừng nói ra khỏi miệng, liền cửa sổ đều không có, chính là hoàn toàn đóng kín kiến trúc, hiển nhiên này Bách Hoàng Tháp. Là không cho phép những người khác đi vào quấy rối người chết yên giấc cấm địa. Gia Cát Tường, nơi này. Đi tới Bách Hoàng Tháp dưới, thanh âm quen thuộc vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, Cầm Thanh, Lục Vũ Linh, Liễu Như Phương, Tô Hoa Ngữ cùng Hoa Lăng Sa các nàng tụ tập cùng một chỗ. Ở các nàng bên cạnh tụ tập không ít nam tử, năm vị mỹ nữ, Mai Lan Trúc Cúc. Mỗi người mỗi vẻ, hơn nữa Lục Vũ Linh Mỹ đến không giống nhân gian nên có tiên tử, tự nhiên sẽ hấp dẫn cái khác nam tử. Các ngươi không có sao chứ? Đi tới Lục Vũ Linh đám người trước mặt, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng, đồng thời đánh giá một phen chu vi nam tử, ánh mắt lợi hại, ngự pháp cảnh 5 tầng tu vi, để không ít nam tử đều biết khó mà lui. Vị công tử này, không biết người ở nơi nào. Xem ngươi tuổi còn trẻ, liền có ngự pháp cảnh 5 tầng tu vi, coi là thật khiến người ta thán phục. Bất quá, Gia Cát Tường ngự pháp cảnh 5 tầng tu vi cũng không phải có thể kinh sợ tất cả mọi người, này không. Bên cạnh một cái ước chừng 26-27 tuổi nam tử đi lên, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, tuy rằng lời nói là lời khen tặng, thế nhưng vẻ mặt đó... Nhưng ở trên cao nhìn xuống, phảng phất trưởng bối ở khen vãn bối. Nam tử này, tu vi không yếu, xem dáng dấp chỉ là 26-27 tuổi tuổi tác thôi, nhưng tu vi nhưng đạt đến ngự pháp cảnh 9 tầng mức độ, một thân chất phát khí tức, khiến người ta hô hấp đều cảm thấy rất khó khăn. Lăn, lạnh lùng nhìn lướt qua này tự mình cảm giác hài lòng nam tử, Gia Cát Tường trong miệng, lạnh lùng phun ra một chữ. Mặc kệ đối phương làm sao khen tặng, Gia Cát Tường cũng biết trong lòng hắn kỳ thực cũng không có thiện ý, đã như vậy, hà tất ở trên người hắn lãng phí thời gian của chính mình. Gia hỏa này là ai vậy? Quá kiêu ngạo chứ? Âm Dương Ma Tông thiên tài Diệp Hoa vẫn, dĩ nhiên cũng như vậy quát lớn. Bên này năm vị tuyệt thế mỹ nữ. Vốn là hấp dẫn người chú ý, bây giờ nhìn đến Gia Cát Tường xuất hiện còn có hắn cùng cái kia Diệp Hoa vẫn trong lúc đó mâu thuẫn, không ít người nghị luận sôi nổi lên. Như Âm Bất Cốt những người này, tuy rằng có danh tiếng, nhưng là chỉ là ở Viêm Lăng quận có thể Diệp Hoa vẫn tuyển những người này, danh tiếng của bọn họ, nhưng là vang vọng toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Ngươi là ai? Nói chuyện như vậy khó nghe, chẳng lẽ cảm thấy ta Âm Dương Ma Tông công pháp, giết không được người sao? Ngay ở trước mặt Đại Tần Đế Quốc có tu sĩ trẻ tuổi trước mặt bị một cái vô danh tiểu tử cho quát lớn, này Diệp Hoa vẫn sắc mặt rất khó nhìn, trong giọng nói để lộ ra từng tia sát ý. Hê hê, Kiệt thực sự là kiến thức nông cạn gia hỏa đây, liền gia hỏa này cũng không quen biết. Gia Cát Tường còn chưa nói, đột nhiên có người xen mồm, phát sinh nham hiểm tiếng cười, chỉ thấy cái kia thân mặc màu đen áo choàng, không thấy rõ dung mạo ruột, đứng dậy, nói. Gia hỏa này có thể bị Doanh Nhan thu vào dưới trướng, hiện tại cũng coi như là 11 hoàng tử thuộc hạ, có hoàng tử chỗ dựa, tự nhiên sức lực 10 phần. Ruột chê cười, ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói ý nghĩa. Mà nghe được ruột cái kia Diệp Hoa vẫn cũng phản ứng lại, cười khẩy, nói. Thì ra là như vậy, ta nói ai cho hắn đánh bảo đây, hóa ra là 11 hoàng tử, chỉ có điều, mặc dù bàng lên hoàng tử, nhưng là chỉ là một con chó chân thôi. Cái gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Diệp huyên ngươi cũng lý giải một thoáng này chó săn đắc ý, ruột cũng không hạ xuống Diệp Hoa vẫn sau khi, hai người ngươi một lời. Ta một lời chê cười, càng làm cho chu vi tu sĩ nghị luận sôi nổi, coi là thật cho rằng Gia Cát Tường bất quá là một cái dựa vào Doanh Nhan mà dương dương tự đắc tiểu nhân vật. Ai là cường giả, ai là người yếu? Thật khiến cho người ta cười, chân chính cường giả, xem thường với cùng người yếu là địch, nhưng lại thiên người yếu còn dương dương tự đắc, vốn là chuyện như vậy. Ta còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không phát sinh đây, bây giờ nhìn lại, coi là thật đại thiên thế giới, không gì không có. Đối mặt dù cùng Diệp Hoa vẫn hai người chây cười, Gia Cát Tường không để ý đến ý tứ, nhưng một đạo cười duyên âm thanh lại đột nhiên vang lên, âm thanh vang vọng phạm vi mấy trăm mét, nhẹ nhàng nhưng khí tức mạnh mẽ phóng ra, so với cái kia dù cùng Diệp Hoa vẫn càng mạnh hơn. Theo tiếng kêu nhìn lại thúy quần áo màu xanh lục, làm cho người ta tự nhiên mà lại sạch sẽ cảm giác, trắng nõn da thịt, tinh xảo mặt cười, xoay tròn chuyển động con ngươi, tràn ngập linh động khí tức. Cô gái này, không phải người khác, chính là Đại Tần Đế Quốc chín hoàng nữ Doanh Vô Song, nàng rời đi sau khi tương tự tiến vào này Bách Hoàng Lăng Phúc Địa. Chín hoàng nữ điện hạ. Nhìn cái này xuất hiện thiếu nữ. Nghe được nàng che chở Gia Cát Tường lời nói, không ít người nghị luận sôi nổi, cái kia Diệp Hoa vẫn sắc mặt cũng là biến đổi, không dám tranh luận, liền ngay cả cái kia Duyệt cũng không còn dám nhiều lời một chữ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. 399. Cấm địa Bách Hoàng Tháp. Dưới 11 hoàng tử Doanh Nhan, sự tồn tại của hắn cũng đã để dù kiêng kỵ, nhượng bộ lui binh, này chín hoàng nữ Doanh Vô Song, hoàng thất xếp hạng còn ở Doanh Nhan bên trên, tự nhiên, nàng mở miệng nói chuyện, mọi người tại chỗ, ai dám phản bác, ai dám cùng chín hoàng nữ Doanh Vô Song làm trái lại. Mặc dù viết sau Doanh Vô Song không thể đăng cơ trở thành nữ hoàng, nhưng thân phận của nàng cũng tuyệt đối không phải ở đây vị nào tu sĩ có thể chống đỡ. Chín hoàng nữ lời ấy sai rồi, cũng không phải là chúng ta không nhìn nổi hắn, chỉ là chúng ta càng cái kia 11 hoàng tử bất bình, muốn người hoàng tử kia hậu đãi cho hắn, một mực hắn nhưng cướp giật 11 hoàng tử nhất định muốn lấy được phượng hoàng trứng, so với cái kia phượng hoàng lửa đã ập đi ra chứ. Chín hoàng nữ thân là hoàng thất, lẽ ra nên vì là 11 hoàng tử, đòi lại phượng hoàng lửa mới đúng. Bất quá, coi như tất cả mọi người lắng xuống, không dám phản bác Doanh Vô Song lời nói thời điểm, cái kia không nhìn thấy sắc mặt ruột đột nhiên mở miệng nói rằng, chính là bởi vì không người nói chuyện, hắn mới có vẻ càng rõ ràng, mọi người tại chỗ, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Gia hỏa này dĩ nhiên phản bội Doanh Nhan hoàng tử. Thậm chí, liền cái kia phượng hoàng trứng đều bị hắn cướp đi. Dĩ nhiên có chuyện này. Cái kia phượng hoàng trứng cuối cùng là lạc ở trong tay hắn sao? Tưởng nói không sai, Doanh Vô Song thân là Đại Tần Đế Quốc hoàng nữ, hẳn là vì là hoàng thất đoạt về cái kia phượng hoàng trứng mới đúng, làm sao vẫn có thể bao che này cướp giật hoàng thất bảo vật kẻ phản bội. tưởng nói như vậy, có thể coi là một lời gây nên ngàn cơn sóng, để Bách Hoàng Tháp dưới chư vị tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi, có người, là thật sự cảm thấy kinh ngạc, dù sao này Bách Hoàng Lăng bên trong nắm giữ Phượng Hoàng chứng tin tức, không phải là ai cũng biết, nhưng càng nhiều người, là đố kỵ. Phượng Hoàng chứng ập đi ra Phượng Hoàng lửa, vậy cũng là thượng cổ thần thú, càng có từng người mang ý xấu riêng giả, hận không thể cuộc diện bây giờ càng loạn càng tốt, chính mình thật nhân cơ hội đục nước béo cò. Khởi điểm ở đây chư vị tu sĩ, cũng chỉ là thấp giọng nghị luận, nhưng theo hữu tâm nhân cố ý bốc lên hỗn loạn, này thấp giọng nghị luận, rất nhanh đã biến thành cao giọng kêu gào, thậm chí bắt đầu hô lên tiếng số, để ra Cát Tường ngoan ngoãn đem Phượng Hoàng lửa giao ra đây, nếu không thì ở đây này hơn ngàn tên tu sĩ, nhưng là đối với ra Cát Tường không khách khí, Doanh Vô Song, một đôi trong con ngươi xinh đẹp, cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới sự tiến triển của tình hình, dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng này, nhìn những này kêu gào người. Doanh Vô Song tâm trạng, lửa giận cũng dũng lên. Quả thật, Doanh Vô Song muốn có được cái kia tiểu hỏa phượng, nhưng những người này kêu gào, Doanh Vô Song rõ ràng hơn, bọn họ bất quá là muốn lợi dụng chính mình, bốc lên hỗn loạn, thật nhân cơ hội đục nước béo cò thôi. Hì hì hì, thật tốt cười, ngươi là làm sao mà biết cái kia tiểu hỏa phượng ở ra Cát Tường trong tay. Nói xong lời cuối cùng, Doanh Vô Song ánh mắt càng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ruột, xác thực, Phượng Hoàng chứng cuối cùng rơi vào ra Cát Tường trong tay, hắn là làm sao biết được. Không sai, ngươi làm sao biết được Phượng Hoàng chứng ở ra Cát Tường trong tay. Ta xem ngươi bất quá là muốn vay sức mạnh của chúng ta đến giúp ngươi trả thù ra Cát Tường chứ. Xem ra, ngươi là cùng ra Cát Tường trong lúc đó có thù riêng mới đúng, cũng không phải tất cả mọi người đều ước gì ra Cát Tường tử, cũng có người đứng ra vì là ra Cát Tường nói chuyện, mở miệng người, chính là Viêm Lăng quận huyết tâm kiếm Bùi Ưng Tiêu, hắn cũng đi tới nơi này Bách Hoàng Lăng phúc địa. Xem ra, ngươi là muốn đem chúng ta sử dụng như thương đây, ngươi đây cũng quá xem thường chúng ta trí tuệ chứ. Cho rằng có thể bị ngươi dễ dàng đùa bỡn với cổ trong lòng bàn tay sao? Đông Phương Viêm cùng Minh Xích Hỏa cũng mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng nói rằng. Ha ha, ta Tu La Tôn Trương Cuồng, mặc dù là một giới chiến đấu cuồng nhân, nhưng là không phải như vậy dễ dàng thì sẽ bị người xúi dục, muốn lấy ta làm thương sứ, đây là tuyệt đối không thể có thể. Trương Cuồng cầm trong tay trường thương, tương tự nở nụ cười, lớn tiếng kêu lên. Lần này cuộc diện thật sự rối loạn, không phải là hỗn loạn loạn, mà là mọi người đều mê man, nhìn ra Cát Tường cùng Phượng trong lúc đó, không biết nên tin ai. Phượng Hoàng chứng ở ra Cát Tường trong tay, một con Phượng Hoàng tự nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người tham lam, nhưng trong tay hắn thật sự có sao? Trải qua Bùi Ưng Tiêu, Đông Phương Viêm, Trương Cuồng đám người lần lượt mở miệng, những người này hiện tại là nửa tin nửa ngờ. Khà khà, ta ra Cát Tường cũng không phải một người cô đơn. Đông Phương Viêm đám người vì là mình nói chuyện, ở bề ngoài làm bộ không biết mình, nhưng nói, nhưng là trong bóng tối trợ giúp chính mình, điểm ấy ra Cát Tường tự nhiên rất rõ ràng. Tuyệt trên người mặc áo choàng, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng vốn là mắt thấy hết thảy đều ở trong kế hoạch sự tình, liền như thế xuất hiện biến số, tuyệt trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ra Cát Tường trong tay có hay không Phượng Hoàng? Chính mình làm sao nắm ra chứng cứ đến? Để bọn họ tin tưởng. Hừ, Ra Cát Tường, uổng ta Doanh Nhan chân thành đợi ngươi, càng đem đoạt được Phượng Hoàng chứng giao cho ngươi tay, lại không nghĩ rằng, ngươi dĩ nhiên đem Phượng Hoàng chứng đánh cắp kim viết ta Doanh Nhan cùng ngươi không chết không thôi. Bách Hoàng Tháp dưới, hết thảy tu sĩ đều bán tín bán nghi. Không biết nên tin ai thời điểm, đột nhiên kêu to một tiếng vang lên, lập tức chỉ thấy cái kia 11 hoàng tử Doanh Nhan đi ra, phía sau theo mấy cái tu sĩ mạnh mẽ, nhìn ra Cát Tường ánh mắt, tràn ngập nồng đậm lửa giận. Doanh Nhan một câu nói này nói ra khỏi miệng, lập tức để chúng người nghi ngờ trong lòng bỏ đi, ra Cát Tường đoạt hoàng thất Phượng Hoàng lửa đào tẩu đúng là như vậy phải không? vốn là cho rằng Bùi Ưng Tiêu đám người xen mồm, những người này bán tín bán nghi, nhưng hiện tại có Doanh Nhan tự mình mở miệng chứng minh, như vậy còn có cái gì có thể hoài nghi. Rất hiển nhiên, cái kia Phượng Hoàng lửa, ngay khi ra cát tường trên người. Hắn, Doanh Vô Song con ngươi hơi nheo lại, nhìn Doanh Nhan, lúc đó Ngô Đồng Mộc tranh cướp Phượng Hoàng trứng là ra sao tình huống, Doanh Vô Song là biết đến cái kia Phượng Hoàng trứng, rõ ràng chính là ra cát tường thiên tân vạn khổ, ở đông đảo tu sĩ trong vòng vây cướp được tay, có thể Doanh Nhan nhưng nói mình tự tay đem Phượng Hoàng trứng giao cho ra cát tường trong tay. Chuyện này căn bản là mậu luận, hắn vì sao phải nói như vậy? Lẽ nào? Cũng là muốn đục nước béo cò. Gia Cát Tường tâm trạng càng là nghi hoặc, Doanh Nhan bên cạnh, vốn là theo 10 vị ngự pháp cảnh thiên tài có thể bây giờ nhìn quá khứ, không lý do ít đi 3 vị. Hơn nữa, Doanh Nhan thì lại làm sao xác định Phượng Hoàng trứng ở trong tay mình? Phải biết cướp đi Phượng Hoàng trứng sau đó. Phía sau chính mình không chỉ theo Doanh Vô Song còn bị cái kia lên trời thần thụ truy sát đây. Mặc kệ là Duyệt, vẫn là Doanh Nhan, hai người bọn họ ý tứ, hiển nhiên là muốn điều động ở đây hơn ngàn tên tu sĩ tới đối phó chính mình, nhưng bọn họ là tại sao? Hơn nữa Doanh Nhan cùng Duyệt, hai người vốn là không phải có mâu thuẫn sao? Vì sao hiện tại nhưng chung một chiến tuyến? Trong này, nhất định có chút chính mình không biết đồ vật. Các vị, ta Doanh Nhan lấy 11 hoàng tử tên, mời chư vị giúp ta Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất, đem bản thuộc về Hoàng Thất Phượng Hoàng Ấu Tử đoạt lại. Ta Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất tất nhiên sẽ không bạc đãi chư vị, tưới dầu lên lửa. Doanh Nhan cao giọng mở miệng, âm thanh rõ ràng ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Được, vì ta Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất, tại hạ đồng ý ra tay. Nếu là hoàng tử sở cầu, chúng ta tự nhiên không dám chối từ. Hoàng tử yên tâm, có chúng ta hơn ngàn tên tu sĩ ở đây, lượng hắn cũng không lật nổi sóng gió. Vốn là những tu sĩ này, liền từng cái ngóng trông lấy phán, ước gì hiện trường hỗn loạn lên, hiện tại cơ hội tới, chẳng những có thể ra tay, hơn nữa còn có thể tranh thủ 11 hoàng tử hảo cảm. Chuyện tốt như vậy, ai sẽ từ chối? Huống hồ mặc dù cuối cùng chính mình không chiếm được Phượng Hoàng, cũng có hoàng tử ban thưởng không phải sao? Ngươi một lời, ta một lời, rất nhanh, ở đây hầu như hết thảy tu sĩ đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm ra cát tường, ánh mắt kia, phảng phất ra cát tường trên người cất giấu chí bảo. Bị ánh mắt của những người này nhìn chằm chằm, ra cát tường tâm trạng nghiêm nghị. Này hơn ngàn tên tu sĩ một khi ra tay, chính mình cũng không có cách nào đối phó, mặc dù có chiến thần hoa khôi phục hiệu quả, cũng hoàn toàn theo không kịp. Gia Cát Tường, ngươi đi trước, chúng ta tạm thời giúp ngươi chống đối một, hai. Mắt thấy những tu sĩ này động thủ, tấm kia cuồng mở miệng, huyết mãng thương chấn động, tu la chân thân triển khai, mặt xanh nanh vàng, khí thế phi phàm. Khà khà, nơi này cất rượu vật liệu coi là thật không ít đây. Bùi Ưng Tiêu trong tay hắn huyết kiếm cũng chậm chậm ra khỏi vỏ. Đông Phương Viêm, Minh Xích Hỏa, Lãnh Đông Hương, Tô Hoa Ngữ, Liễu Như Phương. Từng cái cùng Gia Cát Tường giao tình không ít tu sĩ, lục tục ra tay trợ giúp Gia Cát Tường. Chỉ có điều thực lực của bọn họ mặc dù không tệ, nhưng số lượng cùng này hơn ngàn tên tu sĩ cách biệt quá to lớn, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, có thể kiềm chế cũng là chỉ có như vậy mấy người thôi. Các vị, nhìn mọi người phảng phất lấy trứng chọi đá, nhưng vẫn là trợ giúp chính mình đi chống đối cái kia hơn ngàn tên tu sĩ, Gia Cát Tường tâm trạng cảm động, nhưng càng nhiều vẫn là sát ý, những người bạn này ở nhiều như vậy tu sĩ công kích dưới, rất nhanh bị thương. Này nhìn ra Gia Cát Tường lên cơn giận dữ. Gia Cát Tường đi mau, chỉ có ngươi đi rồi, bọn họ mới hồi an toàn. Gia Cát Tường cuồng long kiếm ra khỏi vỏ, liền muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một đạo anh tư hiên ngang bóng người lại đây, một thương nằm ngang ở Gia Cát Tường trước mặt, đem hắn hộ ở phía sau. Này xuất hiện người, rõ ràng là hồi lâu không thấy Vũ Chiếu, liền nàng cũng tới này Bách Hoàng Lăng. Gia Cát Tường đi mau. Lục Vũ Linh cũng ra tay rồi, sắc mặt một mảnh nghiêm túc, một thanh băng đao xuất hiện cắt vỡ tay của chính mình oản, tinh huyết tung tóe đi ra, miệng lẩm bẩm, ngâm sướng huyền ảo ma chú, lập tức, này bách hoàng lăng bầu trời biến đến mức dị thường lạnh giá, từng mảng lông ngỗng tuyết lớn phiêu rơi xuống. Hết thảy tu sĩ bị này đại tuyết lạc ở trên da thịt đều cảm thấy thấu triệt cốt tủy lạnh giá, liền thân thể đều chậm rãi đông cứng. Hệ băng bí thuật. Trời đất ngập tràn băng tuyết. Lục Vũ Linh, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, hiển nhiên chiêu này đối với nàng mà nói, gánh nặng quá to lớn, thậm chí cái kia tinh xảo đến 10 phân vẹn 10 trên mặt đều chậm rãi xuất hiện vết rách. Đó là thân thể tan vỡ xu thế, chẳng biết lúc nào, Lục Vũ Linh đã tiến thêm một bước nữa, đột phá đến ngự pháp cảnh một tầng, thế nhưng này mạnh mẽ phạm vi tính phép thuật, đối với nàng tiêu hao có thể nói khủng bố. Canh, phạm vi 100 mét. Hết thảy phe địch mục tiêu tốc độ di động, 50 kéo dài thời gian 10 giây. Hệ thống nhắc nhở, để ra các tường rõ ràng Lục Vũ Linh chiêu này trời đất ngập tràn băng tuyết hiệu quả, xem Lục Vũ Linh dáng dấp, hiển nhiên chi không chịu đựng nổi, ra các tường không có nhiều lời, xoay người hướng về trời đất ngập tràn băng tuyết phạm vi chạy ra ngoài kịp lúc rời đi, mới thật sự là trợ giúp nàng. Bất quá! Mắt thấy ra cát tường muốn chạy đi thời điểm, một đạo to lớn cái bóng xuất hiện, lên trời thần thụ hơn 100 điều cây mây tề vũ, phong tỏa ra cát tường hết thảy đường chạy trốn. Mắt thấy ở đây, trốn là trốn không ra, ra cát tường khẽ cắn răng con ngươi nhìn chằm chằm cái kia được gọi là cấm địa bách hoàng tháp, một chiêu kiếm bổ ra liệt không chui vào. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. 400. Giết chóc chi đạo. Trên. Vốn là hơn 1.000 tên tu sĩ tạo thành vòng vây, mặc dù có Lục Vũ Linh trời đất ngập tràn băng tuyết phép thuật giảm tốc độ, ra cát tường muốn chạy đi cũng là phi thường khó khăn. Ở cái kia thời khắc then chốt, lên trời thần thủ xuất hiện. Dày đặc mà lại linh hoạt cây mây bay lượn, ra cát tường biết mình tuyệt đối không có chạy đi khả năng, cùng với ở này bị đông đảo tu sĩ vây giết, còn không bằng vọt vào cái kia cấm địa bách hoàng trong tháp đi. Tuy nói cấm địa bách hoàng trong tháp là xưng tên nguy hiểm đi vào tu sĩ, chưa từng có ai có thể sống sót đi ra, nhưng đi vào còn có như vậy một tia độ khả thi, mà ở lại chỗ này, nhưng là nói rõ một con đường chết. Muốn đi vào. Đi ra cho ta. Lên trời thần thụ đi khắp với hư không. Đối với này trong hư không tồn tại bách hoàng lăng cũng có nhất định nhận thức. Nhìn ra cát tường ở cùng đường mạc lộ bên dưới. Lại dám vọt vào bách hoàng trong tháp đi. Tâm trạng sốt sắng. Một cái cây mây lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Nhanh chóng xạ tiến vào. Hiển nhiên là muốn phải đem vừa đi vào ra cát tường lôi ra đến. Đằng long thương. Tiếng rồng ngâm lên, vũ chiếu trường thương trong tay, hóa thành một cái bay lượn kim long che ở cái kia bách hoàng tháp vết nứt nơi trợ giúp ra cát tường chống đối cái kia lên trời thần thủ cây mây bao phủ. Tuy nói vũ chiếu thực lực rất mạnh thậm chí đã đột phá đến hóa thần kỳ, nhưng này lên trời thần thủ, tu vi có thể đến cấp 5 sao mức độ, há lại là vũ chiếu có thể chống đối. Mãnh liệt kim long từng mảnh vỡ vụn kêu đau đớn sinh trưởng, cái kia vũ chiếu bị lên trời thần thủ cây mây trực tiếp đánh bay theo cái kia bách hoàng tháp vết sách, và tiến vào. Cây mây luồn vào cái kia bách hoàng trong tháp cuốn một cái, nhưng cái gì đều không mò đến, đem cây mây rút về lên trời thần thủ, thân cây vẻ mặt trên. Sắc mặt phi thường khó coi. Chần chờ chốc lát, trung quy vẫn là cái kia phượng hoàng mê hoặc càng lớn, hơn dài chừng 100 trượng, có thể so với bách hoàng tháp to nhỏ lên trời thần thụ, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành hình người, tương tự từ cái kia bách hoàng trong tháp chui vào. Bách hoàng ngoài tháp, từng cái tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, nhìn cái kia bách hoàng tháp, chần chờ không dám lên trước. Bách hoàng tháp kỳ trước tới nay. Bị bên trong hoàng tộc vật chôn cùng hấp dẫn tu sĩ nhiều vô số kể, nói là dường như cá giết sang sông cũng không chút nào khuyết đại, thế nhưng có thể sống đi ra người, một cách đều không có, tự nhiên, như vậy hiểm địa. ai dám tiến vào. Gia Cát Tường đi vào. Đó là cùng đường Mạt Lộ, dường như bị bức ép đến khiêu nhai người giống như vậy, cái kia lên trời thần thụ. Đường đường cấp 5 sao yêu tinh. Tu vi cách yêu quái kia cảnh giới cũng không có bao nhiêu chênh lệch, tài cao mật lớn, nhưng là mình những người này. Hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có một người dám vào đi tới. Bách Hoàng Tháp kinh sợ hết thảy tu sĩ, cũng không dám tiến vào. Thế nhưng cái kia được gọi là cấm địa Bách Hoàng Tháp bên trong đến cùng là tình huống thế nào đây? Bách Hoàng Tháp tầng thứ nhất. Tiến vào bên trong, Gia Cát Tường ngạc nhiên phát hiện trong này trống rỗng, phạm vi khoảng 10 trượng, không có thứ gì, chỉ có cách đó không xa, một vị quan tài chăm chú che kín bên trong hiển nhiên an nghỉ một vị chiến vong sáu quốc hoàng tộc. Đi mau! Cây kia yêu khả năng muốn truy đi vào, không có thời gian lãng phí đang quan sát này Bách Hoàng Tháp, Vũ Chiếu sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, mở miệng đối với Gia Cát Tường kêu lên. Canh, nhắc nhở. Tiến vào khu vực đặc biệt, không thể điều động nguyên khí đất trời. Hầu như ngay khi Gia Cát Tường tiến vào Bách Hoàng Tháp trong nháy mắt, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường sắc mặt khẽ thay đổi, tu sĩ hóa thần kỳ ưu thế lớn nhất, liền ở chỗ có thể điều động nguyên khí đất trời để bản thân sử dụng, càng có thể hình thành phép thuật công kích, nhưng là ở này Bách Hoàng trong tháp, dĩ nhiên cướp đoạt cái năng lực này. Tiểu tử, đem cái kia phượng hoàng lửa giao ra đây, ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Lại là một bóng người, từ cái kia Bách Hoàng ngoài tháp đi vào, con ngươi khóa chặt Gia Cát Tường, lạnh giọng nói rằng. Cuồn cuộn yêu khí, khiến người ta cảm thấy khó thở, khí thế đáng sợ, khiến người ta thậm chí không nhịn được muốn ngã quỵ ở mặt đất. Cái này đi người tiến vào, tự nhiên là cái kia lên trời thần thụ biến thành hình người. Lên trời thần thụ, đẳng cấp cấp 5 sao hạ phẩm yêu tinh. Số liệu chi nhãn, Gia Cát Tường nhìn thấy này lên trời thần thụ đẳng cấp, tâm trạng âm thầm cả kinh, lúc này mới bao lâu không thấy. Lên trời thần thụ dĩ nhiên đạt đến cấp 5 sao yêu tinh mức độ, cấp 5 sao yêu tinh A, 6 sao cấp yêu tinh sau đó, nhưng dù là có thể so với hư cảnh đại năng yêu quái cấp độ. Yêu tu chia làm 3 cái cấp độ, yêu thú, yêu tinh cùng yêu quái, mỗi một cái đại cấp độ chênh lệch tương tự là khác nhau một trời một vực. Yêu thú cấp độ, hình thể phổ biến hồi lớn lên, sức mạnh trở nên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả trí tuệ cũng chậm chậm tăng cường, càng có linh tính, mà đến yêu tinh cấp độ sau khi, khác biệt lớn nhất dù là luyện hóa hầu cốt, miệng nói tiếng người trí tuệ cũng cùng người thường không khác. Yêu quái có thể so với hư cảnh luyện hóa thú hình, hóa là thân người yêu quái, sở dĩ xưng là quái cũng không phải là chỉ cần chỉ thực lực của nó phi thường đáng sợ, chủ yếu hơn chính là đến tầng thứ này yêu tu cùng nhân loại không thể nghi ngờ, bất luận là ngoại hình, vẫn là trí tuệ, nhưng là này lên trời thần thụ, bất quá cấp 5 sao yêu tinh cấp độ mà thôi, lại có thể hóa thành hình người. Hả? Này Bách Hoàng Tháp. Đặt chân đến Bách Hoàng trong tháp, lên trời thần thụ, hơi thay đổi sắc mặt, hiển nhiên, nó cũng nhận ra được này Bách Hoàng trong tháp dị dạng, lấy chính mình mạnh mẽ thần niệm sức mạnh, dĩ nhiên không cảm giác được nguyên khí đất trời tồn tại, càng không nói đến điều động nguyên khí đất trời để bản thân sử dụng. Bất quá, đối với lên trời thần thụ mà nói, cái vấn đề này cũng không phải rất lớn, cứ việc mất đi nguyên khí đất trời sức mạnh gia trì thực lực đại được ảnh hưởng, nhưng lên trời thần thụ thân là cấp 5 sao yêu tinh, mặc dù không có nguyên khí đất trời gia trì, tự thân có sức mạnh cũng không kém gì 2 sao cấp yêu tinh toàn bộ thực lực. Chạy! Nhìn này lên trời thần thụ, lại dám đuổi tới Bách Hoàng trong tháp đến. Gia Cát Tường tâm trạng cũng âm thầm trầm trọng rất nhiều, lôi kéo Vũ Chiếu, xoay người chạy trốn. Gia Cát Tường cũng biết cách biệt đầy đủ 3 cái cảnh giới nhỏ, mặc dù không thể điều động nguyên khí đất trời, hai người mình liên thủ cũng tuyệt đối sẽ không là này lên trời thần thụ đối thủ. Muốn đi? Đứng lại cho ta đến đây đi, nhìn Gia Cát Tường chạy trốn, lên trời thần thụ trong mắt mang theo nồng đậm hóa không ra sát ý. Lần trước, mượn nước triệu chết Trần Cương Thi đại quân, lên trời thần thụ không những không có thể đem Phượng Hoàng trứng đoạt lại, trái lại chính mình vô cùng chật vật. Sau khi rời đi, lên trời thần thụ vì cướp giật Phượng Hoàng, không thể không đem chính mình đào tạo nhiều năm, vẫn chưa hoàn toàn thành thục bao phấn thủ tinh nuốt trưởng, mạnh mẽ đem tu vi của chính mình tăng lên tới cấp 5 sao mức độ. Vốn là cái kia một nhóm thành tinh hà thủ, nhân sâm, linh chi chờ chút, là lên trời thần thụ vì ngày khác mình có thể thuận lợi đột phá đến yêu quái cấp độ mà chuẩn bị. Chưa kịp trái cây thành thục, liền sớm hái xuống, lãng phí tu vi tự nhiên khó có thể dùng lời diễn tả được. Đối với Gia Cát Tường sự thù hận, vậy thì càng không cần phải nói, thậm chí cùng đến này Bách Hoàng trong tháp đến rồi. Lên trời thần thụ nơi nào còn có thể để hắn liền như vậy chạy trốn. Hóa thành hình người là chính mình lên trời thần thụ năng lực đặc thù, nhưng có thể thời gian duy trì chỉ có ngăn ngắn nửa canh giờ. Lên trời thần thụ biến thành nhân thân, giơ tay lên đến quay về Gia Cát Tường mạnh mẽ một chảo, mấy cái cây mây giống như rắn độc nhào đi ra ngoài, uy thế kinh người. Không thấp hơn phép thuật công kích mà không có nguyên khí đất trời gia trì, Gia Cát Tường tuyệt đối không ngăn được này mấy cái cây mây công kích. Gay go. Nhìn mấy cái bao phủ tới cây mây, Gia Cát Tường biến sắc mặt, chính mình hay là có thể triển khai bảo bộ né tránh, nhưng này mạnh mẽ công kích, vũ chiếu làm sao có thể đỡ được. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù là Gia Cát Tường đối với này mấy cái cây mây cũng là bó tay toàn tập. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên, không biết từ chỗ nào đồng dạng xuất hiện vài điều cây mây cùng này lên trời thần thụ cây mây quấn quyết lấy nhau, song phương cây mây quấn quyết lấy nhau, dĩ nhiên ai cũng không làm gì được đối phương. Là ai? Thân là lên trời thần thụ phân cây, này lên trời thần thụ có thể tương đương với cây cỏ chi vương, mắt thấy dĩ nhiên có cây mây để ngăn cản chính mình. Lên trời thần thụ sắc mặt giận dữ, trầm giọng quát lên, đồng thời tuần cái kia cây mây xuất hiện địa phương nhìn sang, sắc mặt đột nhiên biến. Bách Hoàng tháp tầng thứ nhất, chỉ có một vị quan tài, cái khác không có thứ gì, thế nhưng cái kia trên vách tường, nhưng khảm nạm mấy viên linh thạch thượng phẩm, vách tường dường như vòng xoáy bình thường xoay tròn, lập tức, từ trong đó đi ra tới một người. Dung mạo của người này cùng lên trời thần thụ biến thành hình người. Giống nhau như đúc, xem nó điều khiển cây mây cùng lên trời thần thụ đánh đến khó phân thắng bại dáng vẻ. Hiển nhiên, cái này đi ra bóng người, bất luận tu vi vẫn có thể lực chờ chút, đều cùng lên trời thần thụ là giống nhau như đúc. Lên trời thần thụ. Con rối. Đẳng cấp cấp 5 sao hạ phẩm yêu tinh. Số liệu chi nhãn, nhìn cái này đi ra bóng người. Gia Cát Tường rõ ràng quả nhiên đây là Bách Hoàng trong tháp đầu bắn ra con rối, tu vi cùng năng lực, hiển nhiên cùng tiến vào Bách Hoàng trong tháp tu sĩ giống nhau như đúc. Đi ra con rối, không có trí khôn, càng không nhìn thấy vẻ mặt, thế nhưng trong mắt của nó nhưng vẹn vẹn nhìn chằm chằm cái kia lên trời thần thụ, hai tay vung vẩy không ngừng, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ, bùng nổ ra đi, gắt gao dây dưa kéo lại lên trời thần thụ. Hiển nhiên, ở con rối này trong mắt, cũng chỉ có từng người phục chế ra đối tượng, còn Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu, nó không có một chút nào để ý tới, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Vô liêm sỉ, cút ngay cho ta. Mắt thấy này thần thần bí bí mà xuất hiện con rối, gắt gao dây dưa chính mình, lên trời thần thụ thay đổi sắc mặt kêu lên, một khi bị nó dây dưa kéo lại, Gia Cát Tường bọn họ nhưng là chạy, đi. Nói thật, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người cũng đi không được, bởi vì cái kia trên vách tường vòng xoáy cũng không có dừng lại, cái kia mấy viên linh thạch thượng phẩm tỏa ra nồng nặc sức mạnh, lập tức, một nam một nữ hai đạo con rối từ cái kia vòng xoáy bên trong đi ra, mặt không hề cảm xúc, có thể dung mạo, nhưng cùng Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người không khác nhau chút nào. Đi sau khi đi ra, này hai tổ con rối không hề có một tiếng động động thủ, dung mạo tự Gia Cát Tường con rối đối với Gia Cát Tường phát động công kích, mà cái kia Vũ Chiếu con rối quyết định Vũ Chiếu ba vị con rối tu vi năng lực cùng Gia Cát Tường ba người giống nhau như đúc, từng người tập trung mục tiêu của chính mình, trong lúc nhất thời chém giết liền như thế ở Bách Hoàng Tháp một tầng triển khai. Đây chính là Bách Hoàng Tháp nguy hiểm không? thực lực cùng mình giống nhau như đúc con rối, cũng không biết lên trên nữa, lại là làm sao nguy cơ. Chống đối chính mình con rối phát động ba chém liên tục, Gia Cát Tường tâm trạng nghiêm nghị, cuồng long kiếm tương tự giơ lên cao lên.